Mặc dù Câu Kham đã đạt tới kết đan tầng 9, nhưng hắn đã bị kẹt lại ở cảnh giới này gần trăm năm, không thể nào bước vào nguyên anh cảnh giới. Là một tán tu, có thể tu luyện tới kết đan 9 tầng đã là một kỳ tích. Lần này, Câu Kham được Quy Nguyên Các mời đến đây trợ giúp Phương Lâm. Quy Nguyên Các hứa hẹn nếu hắn giúp Phương Lâm trở thành gia chủ Phương gia, hắn sẽ được phong làm ngoại môn trưởng lão, đồng thời còn giúp hắn bước vào nguyên anh cảnh giới. Gần trăm năm mà vẫn chưa thể đột phá vào nguyên anh, Câu Kham đã từ bỏ tự tôn, cúi đầu chấp nhận trở thành một con chó của Quy Nguyên Các. Tiêu Y sống tới ra hiệu cho Thôi Lôn, và Thôi Lôn lập tức ra tay với Tiêu Y, muốn hạ thủ giết nàng. Mặc dù hắn biết mình có thể sẽ bị bỏ rơi, nhưng hắn quyết định liều một lần, mang đầu của Lang Tiêu phái về để nạp vào đội. Hắn thấy Tiêu Y và Lữ Thiếu Khanh còn quá trẻ tuổi, tổng cộng tuổi của họ còn không bằng hắn 1/3. Hắn nghĩ rằng hai tiểu gia hỏa như vậy có thể lợi hại đến đâu, nhưng hắn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại là nguyên anh, một người trẻ tuổi như vậy đã đạt nguyên anh, làm hắn sợ hãi. Kiếm của Lữ Thiếu Khanh đã khiến hắn gần như bị phế đi, thể nội linh lực bị tiêu hao hầu như hết, nội đan bên ngoài đầy vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Câu Kham không dám tiếp tục chiến đấu, liền quay sang cầu cứu Thôi Lôn, hy vọng Thôi Lôn có thể giúp mình một chút. Nhưng khi kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh chiếu tới, sự tuyệt vọng càng gia tăng. Điều khiến Câu Kham tuyệt vọng hơn nữa là Thôi Lôn sắc mặt lạnh lùng vô tình, lại dẫn theo đồ đệ tiến tới, hoàn toàn không có ý định cứu giúp. Câu Kham cảm thấy vô cùng hối hận, sống lâu như vậy mà lại bị mù quáng tin vào Quy Nguyên Các, giờ nói gì cũng đã muộn. Kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh đến gần như một đòn sát phạt từ quỷ thần, nuốt chửng lấy hắn, khiến hắn hóa thành bụi bặm, linh hồn cũng bị tiêu diệt trong kiếm quang. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm, đứng chắp tay, giống như một cao nhân. Hắn không có vẻ gì là vừa mới giết người, mà như thể chỉ là đập chết một con muỗi. Lữ Thiếu Khanh đứng từ trên cao nhìn xuống Thôi Lôn và những người đằng sau, tất cả đều là tinh anh của Quy Nguyên Các. Thôi Lôn lúc này như đang đối mặt với đại địch, trong lòng sát ý dâng cao. Hắn không thể tin được, Kế Ngôn đã đột phá nguyên anh, mà giờ đây ngay cả sư đệ của Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh cũng đã đạt nguyên anh. Quá kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Kế Ngôn còn mạnh hơn Trương Tòng Long, mà Lữ Thiếu Khanh cũng mạnh hơn Trương Tòng Long. Trương Tòng Long hiện tại vẫn đang bế quan ở Quy Nguyên Các, chưa đột phá nguyên anh. Lăng Tiêu phái có một Kế Ngôn, các không yên tâm, giờ lại có thêm Lữ Thiếu Khanh, Quy Nguyên Các có lẽ thật sự muốn nghe theo Tiêu Y, đổi tên thành Quy Nguyên Các, tính toán lại tất cả. Nghĩ đến đây, Thôi Lôn càng thêm nổi giận, sát ý từ nguyên anh không còn che giấu nữa, tràn ngập ra xung quanh, khiến không gian như bị một tầng sương lạnh bao phủ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sát ý của Thôi Lôn, ánh mắt hẳn trở nên lạnh lùng. Hắn đang suy nghĩ, liệu có nên giết Thôi Lôn ngay tại đây không? Nếu giết, thế gian sẽ biết hắn là người giết Quy Nguyên Các trưởng lão, không thể xóa bỏ tội danh này. Nhưng nếu không giết, trong lòng lại cảm thấy không yên. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, chắc chắn là lão già kia đã ra tay với Tiêu Y. Nếu không có Thôi Lôn chỉ thị, hắn không tin là chuyện này lại xảy ra. Và lúc này, Phương Thái Hà xuất hiện với khí tức mạnh mẽ từ xa. Lữ Thiếu Khanh chợt giật mình, mắt nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu nảy ra một ý định, hắn không nói gì, lập tức vung một chưởng về phía Thôi Lôn, linh lực cuồn cuộn hóa thành một bàn tay khổng lồ, ào ào đập xuống, dường như muốn nghiền nát cả thế giới, trấn áp tất cả. Phương Lâm và cha Lương Tuấn, sắc mặt hai người tái mét, dù họ là kết đan kỳ, nhưng trước một chưởng này cũng không thể có chút phản kháng, trong khoảnh khắc họ chỉ cảm thấy mình như những con run rế, không thể ngăn cản sức mạnh của trường lực đang đổ xuống từ trời. Chỉ có Thôi Lôn không hề hoảng sợ, trên mặt lộ vẻ giận dữ, ta còn chưa ra tay, ngươi lại dám ra tay trước, bỏ qua thực lực của ngươi, ta cũng là trưởng bối mà. Thôi Lôn gầm lên, có can đảm ra tay với trưởng bối, chết. Lữ Thiếu Khanh từ trên cao giận dữ trả lời, ngươi là cái gì mà trưởng bối, có người như ngươi ta thà tự sát còn hơn, đừng có kéo cái mối quan hệ này, ta không cần loại trưởng bối như ngươi, chết đi. Thôi Lôn tức giận đến tột độ, miệng lưỡi sắc bén, càng thêm căm hận. Hắn cũng vung một trường ra, cùng bạo linh lực lại một lần nữa hóa thành một bàn tay lớn. Đây không phải là chiêu thức đặc biệt, chỉ đơn giản là sự đối kháng giữa hai người về cảnh giới và thực lực. Hai bàn tay khổng lồ va vào nhau giữa không trung, một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Mặt đất bị nứt ra, đất đai rung chuyển, các tòa nhà xung quanh cũng bị sóng xung kích này làm sập đổ ngay lập tức thành bình địa. Sóng xung kích khiến không gian trở nên hỗn loạn, cát bụi bay mù mịt, như thể tận thế đang đến gần. Khi hai bàn tay khổng lồ va chạm, sóng xung kích phát ra mạnh mẽ, Thôi Lôn đứng vững như núi, không hề bị ảnh hưởng. Trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh dường như có phần hoảng hốt, liên tục né tránh mới có thể hóa giải được cơn xung kích này, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận gầm lên, rút kiếm ra, lao về phía Thôi Lôn. Ta không tin người lại mạnh hơn ta. Chết đi, Thôi Lôn cười ha hả, hắn tự tin rằng mình đã nhìn thấu tất cả. Trong lòng bình tĩnh vô cùng, dù sao cũng là người trẻ tuổi, cho dù có đạt tới nguyên anh thì sao, căn cơ không vững, linh lực không đủ mạnh, Thôi Lôn cũng không quá lo lắng. Lúc này, Phương Thái Hà cũng kéo thân thể mập mạp của mình đến đây, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới hỗn loạn, như là một cảnh hỗn chiến không mấy đẹp mắt, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Thôi Lôn, ông không khỏi cười khổ, một người là đệ tử thân truyền của Lang Tiêu Phái, một người là trưởng lão của Quy Nguyên Các, cả hai đều do tự mình thân nữ mời đến giúp đỡ, thật là khó xử. Phương gia quả thực không thể tiếp tục dây dưa nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, Lai Thành có thể sẽ bị họ phá hủy. Phương Thái Hà vội vàng quát lớn, yêu cầu ngừng lại, hai vị dừng tay, đây là Lai Thành, mong hai vị hạ thủ lưu tình, tha cho Lai Thành và tha cho Phương gia. Đồng thời ông chặn ngay giữa hai người, thể hiện khí thế cường đại của mình, quyết không cho phép họ tiếp tục giao chiến. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Thôi Lôn và cáo buộc với Phương Thái Hà, Phương gia chủ, Quy Nguyên Các những kẻ này, cậy tuổi tác mà ức hiếp chúng ta. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra ủy khuất, như thể bị đối xử bất công. Phía dưới, Phương Lâm càng thêm ủy khuất, hắn muốn thổ huyết, rốt cuộc ai là kẻ bị ức hiếp, người phá hủy nhà cửa của ta, vậy mà còn không biết xấu hổ mà ở đây lên án sao? Thôi Lôn lạnh lùng nói, ai là người đầu tiên động thủ mọi người đều rõ ràng. Đúng vậy, chính là người trước động thủ. Lữ Thiếu Khanh lập tức lớn tiếng lên án. Thôi Lôn bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng rất bực bội, hắn cảm thấy thật ghê tởm, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao khi Thương Trình Sơ, Tang Kiệu và những người khác tham gia đại điển của Lăng Tiêu Phái trở về, tâm trạng của họ đều không tốt, không chỉ vì Kế Ngôn có thiên phú kinh khủng, mà còn vì có người như tên hỗn đản này, thực sự vô sỉ, cực kỳ vô lại. Hắn đã sống lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một người như thế. Nhìn thấy sư phụ mình che lấy ngực, cha Lương Tuấn lập tức đứng ra, ngữ khí đầy quyết đoán, hắn thu quạt giấy lại, chỉ tay về phía Lữ Thiếu Khanh, lớn tiếng mắng, nhiều người như vậy đang nhìn mà ngươi cho rằng ngươi nói đúng sao. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu, cười khinh bỉ nói, ta nói là đúng, ngươi có dám nói là không phải không? Ngay lúc đó, một người bên cạnh Phương Lâm lớn tiếng nói, ta có thể làm chứng, chính là ngươi trước đã động thủ. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, sát khí lóe lên, mặc quần kiếm bay ra nhanh như chớp, trong mắt mọi người chỉ còn lại một cái bóng mờ. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, mặc quần kiếm đã trở lại tay Lữ Thiếu Khanh. Phương Lâm bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cảm thấy mặt mình có chút ẩm ướt, đưa tay lên lau thì thấy một vết máu đỏ tươi. Hắn quay đầu lại thì bỗng có một luồng máu tươi phun lên mặt hắn. Cùng lúc đó, một tu sĩ trúc cơ kỳ, người mà Phương Lâm mời tới giúp đỡ, không kịp phòng bị Lữ Thiếu Khanh đánh trúng. Một vệt máu xuất hiện trên cổ hắn, rồi máu phun ra mạnh mẽ, ngay vào mặt Phương Lâm. Máu nóng hổi bắn vào miệng hắn, khiến Phương Lâm liên tưởng đến việc uống phải canh nóng. Dạ dày hắn ngay lập tức như cuộn trào, một tu sĩ kết đan kỳ, trước mặt mọi người, không chịu nổi mà nôn thấp nôn tháo, hoẹ. Phương Lâm nôn mửa ra, không thể kiềm chế được. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng đó, tay chắp sau lưng, phong thái ung dung, tựa như một người ngoài cuộc. Hắn liếc qua những người bên cạnh Phương Lâm, khiến họ không dám lên tiếng, chỉ biết đứng lặng im, không dám thở mạnh. Phương Lâm, dù lúc đầu còn đang nôn, cũng cảm nhận được ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn tự giác dừng lại, đứng thẳng lên. Nhìn vào ánh mắt đó, hắn không còn chút nào dám coi thường, chỉ có sự sợ hãi, kính sợ. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, ta hỏi lại một lần nữa, còn ai dám nói là không sao? Không gian trở nên im lặng, không ai dám lên tiếng, tất cả đều sợ hãi. Chỉ một câu nói đã khiến một mạng người mất đi, ai còn dám cãi lời, mọi người không dám thở mạnh, sợ rằng mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy không ai lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hài lòng, ánh mắt hạ xuống nhìn cha Lương Tuấn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi còn lời gì muốn nói không? Cha Lương Tuấn trong lòng cảm thấy lạnh toát, bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm khiến hắn cảm giác như bị một con thú dữ theo dõi, lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Cha Lương Tuấn muốn nói gì đó, nhưng bị Lữ Thiếu Khanh nhìn với ánh mắt như vậy, đầu óc hắn trống rỗng, thân thể tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, không thể thốt nên lời. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, giúp cha Lương Tuấn lấy lại tinh thần. Chính là sư phụ Thôi Lôn đã đứng ra, giúp hắn hóa giải áp lực từ Lữ Thiếu Khanh. Thôi Lôn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra yếu thế, ánh mắt hai người như hai lưỡi kiếm sắc bén va chạm vào nhau, tạo ra những tia lửa nhỏ giữa không trung. Tuy nhiên, ánh mắt của hai người nhanh chóng bị cắt đứt. Phương Thái Hà lại xuất hiện trước mắt họ, hai vị, có thể cho ta một chút mặt mũi không? Chúng ta dừng lại ở đây được không? Phương Thái Hà đã đau đầu lại càng phiền muộn, hai bên đều có thân phận không tầm thường, lại còn thực lực mạnh mẽ, hung hãn vô cùng. Thôi Lôn lại nhìn Lữ Thiếu Khanh thêm một lần nữa, thu hồi sát khí trong lòng, ánh mắt chớp động, nhưng rồi lại mỉm cười với Phương Thái Hà nói, nếu Phương gia chủ đã có ý, chúng ta đương nhiên sẽ tuân theo, thế thì nhìn hắn xem có nể mặt ngươi không. Phương Thái Hà liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa lấy lại vẻ vô lại, nói, cho, làm sao lại không cho, Phương gia chủ nói gì chính là vậy, nơi này là Phương gia, ta không giống như Quy Nguyên các bá đạo như vậy. Phương Thái Hà trong lòng mắng thầm, ngươi còn biết ta là chủ nhân sao, ai cũng rõ là ngươi gây chuyện trước, nếu ta mạnh hơn chút nữa, chắc chắn ta sẽ thu dọn ngươi, nhưng tình huống hiện tại, Phương Thái Hà không muốn tiếp tục tranh cãi, chỉ cần dừng lại ở đây, hắn lười quan tâm thêm. Tiếp theo, ánh mắt Phương Thái Hà lại nhìn sang Thôi Lôn cùng các đệ tử Quy Nguyên Các. Lần này, Quy Nguyên Các đưa tới rất đông người, với Nguyên Anh Anh áp trận, kết đan, trúc cơ hơn 10 người, họ định làm gì? Có phải định dùng vũ lực để đoạt quyền không? Dạy cho một bài học cũng được. Phương Thái Hà trong lòng không giấu giếm những suy nghĩ của mình. Hắn nhìn có vẻ không thiên vị, nhưng thật ra đang nghiêng về phía Lữ Thiếu Khanh. Thôi Lôn cảm thấy khó chịu. Hừ, chúng ta đi thôi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Lôn mắng to. Dâu dê, ngươi chờ đấy. Vừa rồi là ta sai, đến lúc ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nhớ lại chuyện vừa rồi, tâm tình Thôi Lôn khá lên một chút, trên khuôn mặt gầy gò của hắn xuất hiện một nụ cười lạnh. Hắn quay đầu lại nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Ta chờ, nói xong hắn bước đi trước và nhanh chóng biến mất. Mà cha Lương Tuấn vẫn như cũ cầm quạt xếp, chỉ tay về phía xa nơi Lữ Thiếu Khanh đứng, nói, sự tình hôm nay ta cũng nhớ rõ. Hắn là thân truyền đệ tử của Quy Nguyên Các, chưa từng bị ai đối xử như thế. Chỉ cần nhìn vào đầu óc hắn như trống rỗng, không nói được lời nào. Đây là một sự sỉ nhục. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, mà chỉ bình thản nhìn về phía cha Lương Tuấn, nói, người đã quên một việc rồi. Cha Lương Tuấn ngẩn ra, không hiểu là chuyện gì. Đột nhiên hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên trời biến mất, rồi chỉ trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, mỉm cười. Sư phụ ngươi đi rồi, ngươi còn dám khoe khoang trước mặt ta. Lữ Thiếu Khanh cười, giọng nói lạnh lẽo, khiến cho cha Lương Tuấn cảm thấy rét run toàn thân. Lúc này, cha Lương Tuấn mới kịp phản ứng, hắn muốn nhanh chóng lùi lại, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã vung tay đánh mạnh vào mặt hắn, buộc pên, một tiếng trong trẻo vang lên, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Cha Lương Tuấn bị đánh bay, chiếc quạt xếp trong tay hắn cũng rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ta đã sớm không chịu nổi cái tên tiểu bạch kiểm này. Sau đó, hắn dùng lực gập chiếc quạt xếp, ít nhất cũng là loại quạt phẩm cấp nhị phẩm, thành hai đoạn rồi tiện tay ném sang một bên. Mặt cha Lương Tuấn bắt đầu sưng lên. Nhìn thấy chiếc quạt xếp mà mình vừa khoe khoang bị hủy hoại, hắn tức giận gầm lên, người đáng chết. Linh lực trong cơ thể hắn bộc phát, hắn bịnh ra tay. Lữ Thiếu Khanh đe dọa, ngươi có dũng khí ra tay thử xem, ta sẽ đập chết ngươi. Thôi Lôn xuất hiện, tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, rồi mang theo cha Lương Tuấn biến mất. Dâu dề, mày chạy nhanh đấy, nhưng nếu không thì ta sẽ đánh chết mày. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay rồi quay sang hù dọa Phương Lâm, đừng nghĩ đến chuyện làm chủ gia, nếu ngươi dám làm, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Thôi Lôn dẫn theo cha Lương Tuấn đứng trên một ngọn núi cao, từ đó nhìn xuống Lai Thành rộng lớn, với những công trình lớn nhỏ rải rác, tất cả hiện lên rõ ràng trước mắt. Dĩ nhiên, cảnh tượng cũng bao gồm cả khu vực nơi Phương Lâm từng sinh sống, nơi bị chiến tranh tàn phá. Từ góc nhìn này, những công trình mà Phương Lâm đã mất công xây dựng trong suốt thời gian qua giờ chỉ còn lại đống đổ nát, thật đáng thương. Thôi Lôn và cha Lương Tuấn thậm chí có thể nhìn thấy cảnh Lữ Thiếu Khanh đang đi đến làm nhục Phương Lâm. Sau khi uy hiếp Phương Lâm xong, hắn ta bỏ đi một cách vênh váo, ngạo mạn và đầy kiêu ngạo. Cha Lương Tuấn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt, khuôn mặt đầy hận ý. Lữ Thiếu Khanh chính là người đầu tiên làm hắn cảm thấy nhục nhã như vậy, trong lòng hắn ngạn thù như muốn bùng cháy. Chỉ tiếc là thực lực của hắn chưa đủ mạnh để có thể chém Lữ Thiếu Khanh thành trăm mảnh. Đáng chết, đáng chết. Cha Lương Tuấn nghiến răng, từng tiếng hận thù vang lên. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải chịu đựng nỗi nhục nhã như thế này. Sư phụ, hắn làm nhục ta như vậy, dù có ăn thịt mù da cũng không thể nào giải tỏa được mối hận này trong lòng. Cha Lương Tuấn giận dữ, mặt mày vạn vẹo, ta muốn rút linh hồn hắn ra, đốt đèn trời thiêu đốt suốt trăm năm, ngàn năm. Thôi Lồn cũng không khá hơn, trong lòng hắn cũng đầy sát ý. Hắn rất muốn chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, không chỉ vì những việc hắn ta đã làm, mà còn vì thiên phú của Lữ Thiếu Khanh. Mới con trẻ mà đã có được thực lực như vậy, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua hóa thần, đi được xa hơn. Điều làm Thôi Lôn cảm thấy bất an hơn cả là thái độ thù địch của Lữ Thiếu Khanh đối với Quy Nguyên Các. Dù Kế Ngôn và Trương Tòng Long đã giao đấu với Lữ Thiếu Khanh nhiều lần, nhưng chưa từng cảm thấy loại địch ý lạnh lẽo đến thế. Lữ Thiếu Khanh tuy giấu giếm, nhưng Thôi Lôn vẫn có thể cảm nhận được sự địch ý mãnh liệt đối với Quy Nguyên Các. Thôi Lôn tin chắc rằng nếu có cơ hội, Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngần ngại tấn công Quy Nguyên Các. Người trẻ tuổi, tài năng vượt trội và có địch ý mạnh mẽ với Quy Nguyên Các, người như vậy nhất định phải bị tiêu diệt ngay từ khi còn trong trứng nước, nếu không, khi hắn ta trưởng thành, Quy Nguyên Các sẽ gặp nguy hiểm lớn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh biến mất khỏi tầm mắt, Thôi Lôn ánh mắt sắc lạnh, nhẹ nhàng tuyên bố quyết tâm của mình. Kẻ này, ta nhất định phải giết, hắn sẽ không để cho nguy hiểm có cơ hội phát triển. Phải diệt trừ ngay từ khi Lữ Thiếu Khanh chưa trưởng thành. Cha Lương Tuấn nghe vậy, tâm trạng bị chấn động mạnh, cảm giác đau đớn trên mặt cũng dường như không còn. Sư phụ, người có kế sách gì không? Cha Lương Tuấn hỏi đầy mong đợi, hắn muốn Lữ Thiếu Khanh chết ngay lập tức. Tuy nhiên, giết Lữ Thiếu Khanh không phải chuyện dễ dàng, bởi vì Lữ Thiếu Khanh đã là Nguyên Anh, thực lực không phải là thứ có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Hơn nữa, thân phận của Lữ Thiếu Khanh cũng khiến nhiều người phải kiêng nể. Giết hắn, chẳng khác gì đắc tội với Lăng Tiêu Phái. Cuộc trả thù của Lăng Tiêu Phái bắt đầu, ít người có thể nhận ra được, dù cho là Quy Nguyên Các, cũng không dám tùy tiện giết một đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Phái trước mặt mọi người, cũng như vừa rồi muốn giết Tiêu Y. Thực chất là xui khiến tán tu Câu Kham ra tay. Thôi Lôn chắp hai tay sau lưng, đứng đòn gió núi phong thái ung dung, tựa như mây trôi nước chảy. Nhìn từ bên cạnh lại càng thấy khí chất của một cao nhân. Hắn chậm rãi nói, rất đơn giản, hắn sớm muộn cũng sẽ rời khỏi Lai Thanh. Chờ hắn đi khỏi, ở một nơi vắng vẻ, giết hắn là được rồi. Cách làm như vậy là bảo đảm nhất, dù Lăng Tiêu Phái có nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ thì cũng vô ích. Cha Lương Tuấn nghe xong, mừng rỡ nhưng vẫn lo lắng. Sư phụ, hắn là Nguyên Anh, không dễ dàng giết như vậy. Nếu không, chúng ta truyền tin về môn phái, để môn phái phái một trưởng lão tới, làm thế nào? Đây là một kế sách vẹn toàn của cha Lương Tuấn, nếu có thêm một Nguyên Anh nữa, Lữ Thiếu Khanh dù có cánh cũng khó thoát. Thôi Lôn không đồng ý với ý kiến của đồ đệ, ngữ khí mang theo bất mãn, chỉ là một đứa mao đầu tiểu tử, cần gì phải kinh động các trưởng lão khác, một mình ta đủ đối phó hắn. Nguyên Anh có kiêu ngạo riêng của mình, mời người hỗ trợ để đối phó một tiểu tử, như vậy thì còn mặt mũi gì? Sư phụ tự tin như vậy, đáng ra cha Lương Tuấn nên vui mừng mới phải. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy cách làm này không chắc chắn. Vẻ mặt dữ tợn, nói, sư phụ, đồ nhi vẫn cảm thấy nên để môn phái phái một trưởng lão tới dọa trận, phòng ngừa vạn nhất. Cha Lương Tuấn không hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể trốn thoát, đã ra tay thì muốn triệt để diệt sát, không để lại một mảnh hồn phách. Thôi Lôn trong lòng tuy không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với ý đồ của đồ đệ. Theo lời người nói, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi bước trên đường phố Lai Thành, người xung quanh vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện xảy ra vừa rồi, đoán giả đoán non về sự việc. Tiêu Y đi bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, tức giận dùng ánh mắt mắng mỏ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng hư hỏng, không có nghĩa khí, lại đi giúp nhị sư huynh lừa ta, thật là ghê tởm. Tiểu Hồng đứng trên vai Lữ Thiếu Khanh, vô tội nháy mắt mấy lần, vẫy tay biểu thị mình cũng không có cách nào. Dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chết đạo hữu không chết bần đạo. Đi theo Lữ Thiếu Khanh một hồi, Tiêu Y không nhịn được hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước, tản bộ, đi một chút, rèn luyện thân thể. Người nói đúng lắm, ta không thể lười biếng như kẻ phế nhân. Tiêu Y rụt cổ lại, cảm thấy đầu mình tê dại, cảm giác bản thân thật là xui xẻo, tự trách mình đã quá đen đủi, không phải chỉ nói qua loa hai câu mà thôi, mà hết lần này tới lần khác, nhị sư huynh lại nghe được, thật là thảm hại, trên đời này, liệu có ai xui xẻo như ta không? Nhìn xem... Lữ Thiếu Khanh vẫn im lặng, Tiêu Y kiên trì, lại một lần nữa nghiêm túc nói, nhị sư huynh ta sai rồi, sai. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn Tiêu Y một cái, rồi lại quay đi, giọng nói vẫn không thay đổi, không sai đâu, ngươi chẳng sai gì cả, ngươi nói đúng, ta đúng là một người lười biếng, một kẻ vô dụng. Xong rồi, nhị sư huynh quả nhiên tức giận, mà còn rất tức giận nữa. Tiêu Y trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt nàng khép lại, giọng điệu bi thương nói, nhị sư huynh, ngươi nói đi, muốn trừng phạt ta thế nào, ta đều nhận, dù sao sớm muộn gì cũng phải đến, không bằng dứt khoát cho xong, biết đâu lại làm nhị sư huynh vui vẻ hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, quay lại nhìn Tiêu Y, ánh mắt bình tĩnh khiến Tiêu Y cảm thấy lạnh sống lưng, muốn quay người bỏ chạy. Một lát sau, Lữ Thiếu Khanh mới lên tiếng hỏi, thật không? Thật. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, không chút do dự, dù nhị sư huynh muốn ta đi giết người, ta cũng sẽ làm. Tốt, nếu người đã yêu cầu như vậy, ta chỉ có thể cố gắng làm vừa lòng ngươi. Ban đêm, Tiêu Y dừng lại dưới đình nghỉ mát. Trước mặt nàng là một bàn đá, trên đó chất đầy giấy trắng. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mái nhà đối diện, so với việc ngủ trên giường, hắn thích nằm ngoài trời, cảm giác thoải mái hơn. Tiêu Y liếc nhìn hắn, trong lòng không khỏi nghĩ về thiên cơ đồ của Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn có vẻ tiêu tụy, nhưng nàng không dám nói ra, chỉ có thể im lặng làm theo ý của hắn. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y viết một bài tâm đắc dài 20.000 chữ. Trong đó có đến 5.000 chữ khen ngợi Lữ Thiếu Khanh, thật sự là một việc khó khăn. Tiêu Y trong lòng kêu khổ, hôm nay nàng phải viết 20.000 chữ, nhưng ca ngợi nhị sư huynh lại khó viết đến 5.000 chữ. Trước đó, khi viết 3.000 chữ, nàng thấy vẫn còn ít, nhưng đây là hình phạt từ nhị sư huynh. nàng không thể không nhận, thậm chí không dám cãi lại. Thực tế, cũng chỉ vì nàng miệng mồm không biết giữ gìn, Tiêu Y cau mày, viết từng chữ một, còn Lữ Thiếu Khanh thì mỉm cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đều vì sư muội tốt, ta cũng thật sự khó xử, người tốt như vậy, thật không thể làm gì khác. Lữ Thiếu Khanh xem vài tin tức trên báo, thấy hầu hết đều liên quan đến Quy Nguyên Các. Một bài viết nói, Thiên Phỉ Thành lại bùng phát rối loạn, đây đã là lần thứ 8 trong 2 tháng qua, thành chủ Thiên Phỉ Thành, Thái Khám, thật sự khổ sở. Một bài khác viết, Võ Thành Đường Gia và Xích Nguyên Phái xảy ra xung đột, Quy Nguyên Các đang tham gia hòa giải. Một bài nữa, Quy Nguyên Các dự định mở rộng sơn môn trong vòng nửa năm, mời gọi đệ tử. Nhìn qua các tin tức này, Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng, Quy Nguyên Các gần đây làm gì mà lại rầm rộ thế này, họ đang tìm kiếm cái gì sao? Hắn định tiếp tục đọc thì đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, Hạ Ngữ lại tới sao, hơn nữa còn đến cửa ra vào. Hắn không hiểu nàng đến làm gì. Lữ Thiếu Khanh định lẩn tránh một chút, nhưng thanh âm của Hạ Ngữ đã vang lên, Lữ sư đệ, Tiểu Y muội muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền phức, câu nói của Hạ Ngữ tuy có vẻ như một lời chào hỏi bình thường, nhưng thực ra là ám chỉ cho hắn biết đừng trốn nữa. Tiểu Y vui vẻ đứng lên, là Hạ Ngữ sư tỷ. Lữ Thiếu Khanh quát, ngồi lại ngay, hôm nay nếu không viết xong 2 vạn chữ, nếu ngươi dám rời chỗ ngồi dù chỉ một chút, thì đợi ta thu thập ngươi. Tiểu Y vội vã ngồi lại, nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi cổng. Hạ Ngữ đến làm nàng không thể tập trung. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lại nói, ta chỉ cho các ngươi một khoảng thời gian, nếu không xong, ngươi sẽ biết hậu quả. Tiêu Y lần này không còn giữ được bình tĩnh nữa, suốt một đêm nàng không thể hoàn thành công việc, giờ rút ngắn thời gian còn lại chỉ còn 2 canh giờ, càng thêm khó khăn, nhị sư huynh ta. Lữ Thiếu Khanh không khách khí cắt ngang lời nàng, giọng điệu nghiêm khắc, không có trả giá. Tiêu Y méo miệng, quay đầu đi chỗ khác tiếp tục viết. Nàng nhận ra rằng cảm xúc của Lữ Thiếu Khanh hình như không được vui, trong tình trạng này nàng vẫn không dám trêu chọc hắn. Kỳ lạ, Hạ Ngữ sư tỷ đến lẽ ra phải vui mừng mới đúng, sao lại có cảm giác như hắn đang tức giận vậy? Tiêu Y trong lòng rất băn khoăn, không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại khó chịu. Cùng lúc đó, nàng cũng lén lút quan sát Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, người còn dám nhìn nữa không? Một lát nữa, khi Hạ Ngữ sư tỷ vào, nếu người dám nói một câu, thì người cứ chuẩn bị mà nhìn đi. Tiêu Y muốn khóc, thật sự quá khó khăn. Hạ Ngữ và Phương Hiểu đang đứng bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác, đành phải hô lên, vào đi. Ôi, lại là phiền phức đầu tiên. Khi Hạ Ngữ và Phương Hiểu bước vào, họ thấy Lữ Thiếu Khanh ngồi trên mái nhà, còn Tiêu Y thì đang chăm chú viết văn dưới mái đình. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ cảm thấy tâm trạng mình trở nên vui vẻ. Nàng mỉm cười, Lữ sư đệ đã lâu không gặp. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mới bao nhiêu tháng mà nói như thể mấy năm không gặp vậy. Nghiệp trướng, ta đến nơi này mà còn gặp được ngươi, thật sự quá khó khăn. Nhìn thấy Hạ Ngữ muốn đến gần Tiêu Y để chào hỏi, Lữ Thiếu Khanh ngăn lại, Hạ Ngữ sư tỷ, đừng làm phiền nàng, nếu nàng dám kêu lên một tiếng, ta sẽ đến trừng trị nàng ngay trong ngày. Hạ Ngữ nhìn một lúc, liền hiểu Tiêu Y đang làm gì, nên không đi làm phiền nàng. Nàng đứng dưới sân nhỏ, dưới ánh trăng chiếu rọi, tựa như một tiên tử màu trắng bước đi trên ánh trăng. Cảnh tượng này, dù là một thạch đầu nhân, nếu đối diện với sắc đẹp tuyệt vời như vậy, chắc chắn cũng sẽ động lòng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có bất kỳ cảm xúc gì, mà còn cảm thấy càng lúc càng phiền phức. Nàng càng ngày càng xinh đẹp, điều này có nghĩa gì? Có phải càng lúc càng phiền toái không? Hắn trực tiếp hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, Phương lão bản, các ngươi tìm ta có việc gì không? Ta phải giám sát sư muội ngu ngốc tu luyện, nhiều việc phải làm, đây là đang đuổi người. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn sợ rằng nếu ở lâu với nàng sẽ lại gây thêm phiền phức. Hạ Ngữ không có phản ứng gì, tâm trạng bình thản, không tức giận, ngược lại nàng cảm thấy tính tình của Lữ Thiếu Khanh thật sự thẳng thắn. Những người khác quay nàng, các nam nhân tự biên tự diễn, muốn chiếm được sự chú ý của nàng thật không dễ dàng. Còn Lữ Thiếu Khanh, hắn nói chuyện thẳng thắn, không giả dối, điều này làm nàng cảm thấy rất dễ chịu. Đó cũng là lý do nàng có cảm tình với Lữ Thiếu Khanh, không có dối trá, chỉ có sự chân thành, giao lưu với người như vậy thật dễ chịu. Còn Phương Hiểu thì chẳng biết nói gì cho phải. Đại ca, đây là Hạ Ngữ đấy, có bao nhiêu nam nhân muốn có cơ hội trò chuyện với nàng một câu cũng khó, ngươi lại ngược lại, Hạ Ngữ tự mình đến tìm ngươi, vậy mà ngươi lại muốn đuổi nàng đi. Nếu người khác biết chuyện này, chắc chắn sẽ muốn đánh ngươi một trận. Hạ Ngữ biết rõ, nếu như nàng thực sự không có chuyện gì, Lữ Thiếu Khanh sẽ đuổi nàng đi, nếu nàng không đi thì Lữ Thiếu Khanh sẽ bỏ đi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Phương Hiểu rồi nói ra mục đích đến đây lần này. Lữ sư đệ, hôm nay nhờ có người giúp đỡ, Phương thúc thúc sau khi trở về đã quyết định truyền lại vị trí gia chủ cho Hiểu tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt đáp, ai, hắn rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi sao, chúc mừng nhé, Phường lão bạn. Lữ Thiếu Khanh chắp tay thi lễ, rồi tiếp lời, đến lúc đó, có phải sẽ mở tiệc mời khách bốn phương tám hướng không? Ta giúp được như vậy, có phải cũng phải ngồi chủ tọa không? Nếu ta không động đũa, ai dám động đến đũa? Phương Hiểu nghe vậy thì vừa buồn cười vừa có chút phiền muộn, nàng nói, chuyện còn xa lắm, phụ thân giao cho ta một nhiệm vụ, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta mới có thể tiếp nhận chức gia chủ, nếu không, phụ thân sẽ chọn người khác. Lần này ta đến tìm Lữ Công Tử, hy vọng Lữ Công Tử có thể giúp ta nghĩ cách. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, hắn muốn ngươi làm gì, ngươi cứ nói với hắn, nếu cho thì cho, không cho thì thôi, đừng nuồng chiều hắn quá. Phương Hiểu được phụ thân giao cho nhiệm vụ phải nói ra ý kiến của mình, ít nhất, nàng cần phải có được sự ủng hộ từ một nửa số người trong gia đình, tức là ít nhất 4 trong tổng số 8 người ca, tỷ tỷ ủng hộ nàng trở thành gia chủ là đủ. Tuy nhiên việc này không đơn giản như vậy, mỗi người trong gia đình đều có thế lực riêng, và họ cũng đều có những lợi ích riêng cần bảo vệ, không ai dễ dàng nhường vị trí của mình. Thuyết phục họ, so với việc thuyết phục bản thân rời đi thì khó hơn nhiều, vì vậy, Phương Hiểu cảm thấy đây là một việc vô cùng khó khăn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, khẽ cười, đơn giản vậy thôi, ngươi cứ để Hạ Ngữ sư tỷ đi thuyết phục bọn họ là được. Hạ Ngữ là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc, thân phận cao quý, có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là dung mạo của nàng, khiến không ít người mê đắm. Nếu Hạ Ngữ đứng ra, không thuyết phục được thì cũng có thể dùng cách hù dọa. Ngoài Quy Nguyên Các, rất ít thế lực có thể đối đầu với Song Nguyệt Cốc. Phương Hiểu nghe vậy, sắc mặt càng thêm u sầu, nàng đáp, trước đó ta đã đồng ý, không thể mời Ngữ muội muội giúp đỡ. Hạ Ngữ mỉm cười, nếu đã như vậy, chỉ còn cách Lữ sư đệ ngươi ra mặt thuyết phục bọn họ. Mời Lữ Thiếu Khanh đứng ra, dĩ nhiên cũng là để hù dọa bọn họ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không nghĩ như vậy, thẳng thừng từ chối, quá phiền toái, ta sợ làm không tốt. Hắn và Hạ Ngữ khác nhau, Lữ Thiếu Khanh là nam nhân, không có nhiều ảnh hưởng, nếu hắn ra mặt hù dọa, thật sự chỉ là hù dọa, có thể sẽ phản tác dụng, làm cho các ca tài tỷ của Phương Hiểu cảm thấy phản cảm, không đạt được kết quả như mong muốn. Vì sao vậy? Phương Hiểu không hiểu, hai người các ngươi thân phận giống nhau, mà thực lực của ngươi còn mạnh hơn Hạ Ngữ. Lữ Thiếu Khanh ngồi nghiêng trên nóc nhà, uể oải đáp, ta không phải là Hạ Ngữ sư tỷ, ta sợ là bọn họ sợ chết. Hơn nữa, ta là người chủ trương hòa bình, thích dùng lý lẽ để thuyết phục người khác, ghét nhất là chém giết, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện đe dọa người khác. Việc này không phù hợp với hình tượng của ta. Đương nhiên lý do chính vẫn là hắn lười động tay động chân. Phương Hiểu im lặng, nghĩ thầm, ngươi bây giờ là thiên tài phá hỏng kế hoạch của ta, hù dọa ca ca của ta, ngươi nói những lời này, da mặt ngươi còn dày hơn tường thành Lai Thành. Hạ Ngữ hiểu ý của Phương Hiểu, nàng im lặng một lúc, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự sợ hãi và thán phục. Quả thật, Lữ Thiếu Khanh thông minh hơn bất kỳ ai mà nàng từng gặp. Lữ sư đệ ngươi nghĩ vậy, chắc hẳn còn có biện pháp khác chứ. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh lại đưa ra một phương án khác để Phương Hiểu cân nhắc. Mọi người tranh giành vị trí gia chủ, không phải là vì tài nguyên sao, chia địa bàn ra một phần, để bọn họ tự lo việc kinh doanh. Chỉ cần đúng hạn nộp lại một phần tài nguyên là được. Như vậy, khi bọn họ nhận ra không thể tranh giành vị trí gia chủ, họ chỉ có thể chấp nhận điều kiện của ngươi. Mặc dù Phương Hiểu có thiên phú tu luyện không cao, nhưng đầu óc buôn bán của nàng lại là người giỏi nhất trong số những người ở đây. Nàng lập tức nhận ra khuyết điểm trong kế hoạch. Chỉ cần Lữ công tử làm như vậy, khi bọn họ thực lực càng mạnh, Phương gia lại càng dễ chia rẽ. Nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cười nhạo một tiếng. Không phải ta xem thường Phương gia của các ngươi, Phương lão bản, ngươi và ca ca cùng các tỷ tỷ của ngươi, thiên phú cũng chỉ như vậy thôi. Nói chung, thiên phú của ngươi còn tốt hơn bọn họ một chút, ngươi còn sợ sau này không đánh lại họ sao? Phương Hiểu Minh trợn mắt nhìn, chỉ cần nàng nâng cao thực lực, bước vào Nguyên Anh, dù cho ca ca và các tỷ tỷ nàng có dã tâm lớn đến đâu, cũng không thể nào nổi bật hơn Phong Lãng, và Phương gia cũng không vì thế mà chia rẽ. Kết hợp với những lời Lữ Thiếu Khanh đã nói mấy ngày trước khi xuống thuyền, Phương Hiểu càng hiểu rõ hơn. Ta hiểu rồi. Nhìn thấy Phương Hiểu Minh trợn mắt, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, tốt, trời tối rồi, tiểu cô nương không nên ở ngoài lang thang nữa, mau về đi, Hạ Ngữ ở đây, như một con trư ca dụ bắt khí, bất cứ lúc nào cũng có thể có trư ca tìm đến, vẫn là nên nhanh chóng đuổi họ đi cho xong. Thấy Lữ Thiếu Khanh lo lắng muốn đuổi mọi người đi, Hạ Ngữ không nhịn được cười khổ, Lữ Thiếu Khanh cứ tránh xa nàng như tránh xa hạt. Hạ Ngữ cảm thấy có lẽ nàng nên thay đổi ấn tượng của Lữ Thiếu Khanh về mình. Dưới ánh trăng, nàng trong bộ y phục trắng tinh khiết như tuyết nhẹ nhàng nói, Lữ sư đệ, ngươi không cần lo lắng ta sẽ mang phiền phức đến cho ngươi. Lần này ta vào Lai Thành, không có mấy người biết rõ. Hạ Ngữ nói rất rõ ràng, nàng vào nơi Lữ Thiếu Khanh ở sẽ không bị ai phát hiện. Tuy vậy, Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng nói của một nam tử, trong giọng nói mang theo vẻ cuồng ngạo. Người bên trong này đây, gọi tiểu gia gia, nghe nói các ngươi là tiểu muội tìm giúp đỡ, ta muốn xem thử các ngươi có cái gì mà có thể giúp ta. Chỉ cần nghe giọng nói này, người ta cũng có thể nhận ra kẻ đến là người cuồng vọng và phách lối. Phương Hiểu nghe thấy vậy, sắc mặt hơi biến, nàng liền xác nhận thân phận của người đó. Hắn là Ngũ Ca Ta, Phương Ngọc, gần đây không có ở Lai Thành. Hạ nữ hiểu ra, thì ra hắn không có ở Lai Thành. Nếu như ở Lai Thành biết rõ hôm nay sẽ có chuyện xảy ra, cho dù Phương Ngọc có 100 cái lá gan cũng không dám đến gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Hạ ngữ không nhịn được cười, nàng quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh. Lữ sư đệ hắn đến tìm ngươi, chứ không phải vì ta tới tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nghĩ trong lòng, tên này quả thật có ý đồ sao, hắn không kiềm chế được. Ngữ khí giận dữ hỏi Phương Hiểu, ta có thể đánh chết hắn không? Chưa đợi Phương Hiểu kịp trả lời, ngoài sân, Phương Ngọc dường như không kiên nhẫn được nữa, liền lao thẳng vào trong, thật to gan, không coi ta Ngũ thiếu gia vào mắt sao. Phương Ngọc xông vào sân, một thân hình nam nhân mạnh mẽ giống như Phương Thái Hà, mặt đầy vẻ ngạo mạn, giống như một tên công tử hư hỏng. Khi vừa bước vào sân, ánh mắt của hắn ngay lập tức bị Hạ Ngữ thu hút. Tiền nữ sao? Phương Ngọc đứng sững lại, mắt mở to, nước bọt suýt nữa chảy ra. Hắn chưa bao giờ gặp một người đẹp đến mức như vậy. Hạ Ngữ đứng trong sân, tắm dưới ánh trăng, tựa như tiên nữ từ cung nguyệt bước ra, đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp. Tiên nữ, người đến tìm ta sao? Phương Ngọc ngẩn ngơ, đi cùng Phương Thái Hà và một người trẻ tuổi khác, cả ba đều sửng sốt. Người thanh niên vội vàng quát, biểu huynh, đừng có vô lễ, đây là cô nương Hạ Ngữ của Song Nguyệt Cốc. Khi nghe thấy Song Nguyệt Cốc và Hạ Ngữ, Phương Ngọc lập tức tỉnh táo lại, đây chính là Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, không phải người mà hắn có thể coi thường hay đùa giỡn được. Hạ Ngữ cô nương, sao lại ở đây? Phương Ngọc ngạc nhiên, nhìn về phía Đường Sách Tam công tử nhà Đường gia, người cũng không khỏi kinh ngạc, hai người không thể không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tự nhiên hướng về mái nhà nơi hắn đang nằm. Nhìn xem, chính là ánh mắt đó, ánh mắt phiền phức. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, từ trên cao nhìn xuống, quan sát Phương Ngọc và Đường Sách. Phương Ngọc và Đường Sách chưa từng gặp Lữ Thiếu Khanh, khi tham gia đại điển, hai người cũng không đi cùng gia trưởng. Giờ đây, khi thấy một thanh niên ngồi trên nóc nhà, vẻ ngoài còn đẹp trai hơn cả chính mình, họ không khỏi ngạc nhiên. Hạ Ngữ đang ở đây, thật khó tránh khỏi việc họ hiểu nhầm. Liệu tiểu tử này có đang theo đuổi Hạ Ngữ, hay là có quan hệ tình cảm gì với nàng? Ngươi là ai? Làm gì ở đây? Phương Ngọc lập tức hét lớn, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh quát, chắc chắn ngươi là... Im đi! Lữ Thiếu Khanh khó chịu quát lớn, vung tay lên, Phương Ngọc như bị một bàn tay vô hình đánh trúng, máu tươi phun ra từ miệng, bay ra ngoài. Đường Sách kinh hãi kêu lên, biểu huynh. Sau đó nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tức giận, ngươi cái gì mà ngươi? Lữ Thiếu Khanh chẳng buồn quan tâm, cũng vung tay một cái, khiến Đường Sách bị văng ra ngoài. Sau khi hành động xong, Lữ Thiếu Khanh quay sang Phương Ngọc, nói, Phương lão bản, các người đại gia tộc mà vệ sinh không tốt vậy sao? Không phải có con muỗi thì cũng có con ruồi, phải chú ý vệ sinh chứ. Trong khi đó, Tiêu Y tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, tiếp tục viết những suy nghĩ của mình. Nhị sư huynh tính thời nóng này, nên nàng không muốn gây thêm rắc rối trong lúc này. Nàng cố gắng tập trung để viết xong công việc của mình. Tiêu Y chăm chú viết từng chữ xuống, tâm trí dần dần chìm đắm vào cảnh tượng chiến đấu hôm nay. Nàng nhớ lại trận chiến với Phương Lâm, còn có kiếm quang sáng chói của nhị sư huynh. Dần dần, Tiêu Y cảm thấy như mình đã xuyên không về thời điểm đó, nhìn trận chiến với Phương Lâm từ góc nhìn của người thứ ba. À, nếu lúc ấy mà một kiếm bổ mạnh hơn một chút, có lẽ có thể làm hắn bị thương nặng hơn. Hay là, nếu ta tránh nhanh hơn một chút, có lẽ có thể tránh được thương tích. Tiêu Y không ngừng tự nhắc nhở bản thân, và cơ thể nàng dần dần xuất hiện sự biến hóa. Linh lực trong cơ thể như nước sôi, chậm rãi bắt đầu sôi trào. Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Sư muội muốn đột phá, Hạ Ngữ và Phương Hiểu cũng chú ý đến sự biến đổi này. Hạ Ngữ thì vẫn bình tĩnh, nàng biết Lữ Thiếu Khanh luôn để Tiêu Y viết suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Y muốn đột phá trong lúc viết như vậy. Còn Phương Hiểu thì vô cùng kinh ngạc, Tiêu Y có thể đột phá ngay lúc này sao? Quả nhiên, có thể gia nhập Thiên Ngự Phong và trở thành sư muội của Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, không phải chỉ dựa vào cửa sau. Tiêu Y có thiên phú như vậy, đúng là vượt xa nàng rất nhiều. Trong mắt Phương Hiểu tràn ngập sự ngưỡng mộ, có Lữ Thiếu Khanh làm sư huynh hộ tổng, thật là quá may mắn. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp ra lệnh cho Hạ Ngữ và Phương Hiểu, hai vị mời trở về. Hạ Ngữ và Phương Hiểu rất muốn ở lại thêm, nhưng không thể làm gì khi Lữ Thiếu Khanh đã ra lệnh. Nếu hai người không đi, thì chính là không biết tốt xấu. Tuy vậy, bên ngoài Phương Ngọc và Đường Sách đang tức giận, hai người giống như bị Lữ Thiếu Khanh đập bay như đập con ruồi. Bị tổn thương nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, Họ cảm thấy nhục nhã vì sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả vết thương. Đặc biệt là Phương Ngọc, người vốn quen với việc ngang ngược, khi bị người khác làm nhục ngay trên đất của Phương gia, cơn giận nổi lên đến đỉnh điểm, đáng chết, ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Phương Ngọc hét lên bên ngoài, khí thế mạnh mẽ. Phương Hiểu lúc này vô cùng sợ hãi, lần đầu tiên phát hiện ngũ ca của mình thật sự rất ngu ngốc. Người ta dễ dàng đánh ngươi bay như vậy, mà ngươi còn không nhận ra đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, giờ lại muốn làm gì, có định xuất thủ không? Ngũ ca, không thể, mặc dù quan hệ giữa Phương Hiểu và các ca ca, tỷ tỷ không được tốt, hiện tại vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhưng Phương Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn tổn hại đến mạng sống của các ca ca và tỷ tỷ. Hiện tại, Tiêu Y đang vào thời khắc đột phá quan trọng, ngay cả Hạ Ngữ cũng đã bị đuổi đi. Điều này cho thấy Lữ Thiếu Khanh rất coi trọng chuyện này. Nếu Phương Ngọc ra tay lúc này, sẽ phá hủy Tiêu Y đang đột phá. Phương Hiểu không dám tưởng tượng hậu quả. Lữ Thiếu Khanh vốn không phải là người dễ nói chuyện. Tuy nhiên, lời của Phương Hiểu đã quá muộn. Phương Ngọc đã lao lên, khí tức bùng nổ, tung ra một cú tấn công mạnh mẽ về phía Lữ Thiếu Khanh từ trên cao. Ngọn lửa khổng lồ xoay tròn như vòi rồng, gầm thét lao tới, chiếu sáng cả không gian như ban ngày. Hừ, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ động tác nào, như một chậu nước lạnh dội xuống, ngọn lửa mạnh mẽ trong nháy mắt bị dập tắt, đồng thời khiến Phương Ngọc như bị dội nước lạnh, lạnh toát người, hoảng sợ vô cùng. Hắn lúc này mới nhận ra đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, nhưng đã quá muộn. Hắn giờ như một người bị đông cứng, toàn thân không thể cử động, linh lực trong cơ thể cũng bị đóng băng, không thể điều động dù chỉ một chút. Người, người, Phương Ngọc bị nói gì đó, nhưng đã quá muộn, chỉ nghe một tiếng, bộp, hắn lại bị một bàn tay vô hình đánh trúng, ngã nhào xuống đất, thân thể mập mạp không có sức chống đỡ, rơi xuống loạn xạ, máu từ miệng phun ra, đáng chết. Đường Sách giận dữ, dám đối đãi với biểu huynh như vậy, muốn chết sao? Ngay lúc này, Phương Hiểu vội vàng lên tiếng, ngũ ca, Lữ công tử là Nguyên Anh. Lời của Phương Hiểu là để nhắc nhở Phương Ngọc, nhưng đối với Phương Ngọc lúc này, tất cả đã quá muộn. Sau khi Đường Sách nghe xong, trong lòng hắn lập tức hoảng sợ, linh lực trong cơ thể như tan biến hết, hai chân mềm nhũn, không thể đứng vững, liền quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh, kêu lên, tiền bối, hắn nói bằng giọng lễ phép, rõ ràng mang theo ý muốn lấy lòng, vô cùng cung kính. Lữ Thiếu Khanh vốn định ra tay với hắn, nhưng thấy hắn hiểu chuyện như vậy, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lát, Lữ Thiếu Khanh vẫn quyết định không động thủ, chỉ lạnh lùng bỏ mặc hắn, rồi quay đi ngã xuống sân nhỏ. Đường Sách cũng bị thương, cùng với Phương Ngọc, hắn bị nội thương nghiêm trọng, máu tươi phun ra. Thực lực của hắn giờ chỉ còn chưa đầy một nửa, linh lực của cả hai người cũng bị giam cầm, không thể chữa trị được vết thương. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, các người phải ngoan ngoãn ở đây, nếu dám nói một câu, ta sẽ giết các người. Phương Ngọc và Đường Sách gần như bị hù chết, không dám núp ních, im lặng như những con vật nhỏ, nằm im trên đất, không dám có bất kỳ động tĩnh nào. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, ánh mắt hắn lại hướng về phía Tiêu Y. Tiêu Y hoàn toàn chìm đắm vào trong cảm giác của mình, không hề để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh. Khí tức của nàng ngày càng mạnh mẽ, như thể sắp bùng nổ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y đột phá lần thứ hai, nhưng cách thức đột phá của Tiêu Y lần này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Chưa bao giờ hắn thấy ai có thể đột phá một cách tự nhiên, như thể không hề nhận thức được. Nhà đầu này, có lẽ có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm trong lòng, cách đột phá này, có lẽ chỉ Tiêu Y mới làm được, ngay cả hắn hay Kế Ngôn cũng không thể. Vậy là, trong ánh mắt của mọi người, Tiêu Y thuận lợi đột phá đến trúc cơ tầng 3. Lần đầu tiên thấy ai có thể đột phá như vậy, dù là Hạ Ngữ, Phương Hiểu hay Phương Ngọc, Đường Sách, tất cả đều ngây người. Đây là chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy, quả thật, bọn họ cảm thấy như thế giới quan của mình đang bị lật ngược. Đây là đột phá sao? Cái này có thể so với việc ăn cơm uống nước đơn giản không? Hạ Ngữ còn tốt một chút, ánh mắt nàng vẫn lạnh nhạt như thường, tâm trạng cũng bình thản, không có gì thay đổi, chỉ là thêm mấy phần kinh ngạc. Trong khi đó, ba người Phương Hiểu lại có chút sụp đổ. Phương Hiểu và Phương Ngọc đều là trúc cơ tầng 7, Đường Sách là trúc cơ tầng 9. Họ đều lớn tuổi hơn Tiêu Y, trong đó Phương Ngọc đã hơn 30 tuổi. Đường Sách dù được gọi là thiên tài của Đường gia, nhưng cũng đã 28 tuổi rồi. Họ đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ để tu luyện đến mức này. Mỗi lần đột phá đều tiêu hao rất nhiều tài nguyên và công sức. Mồ hôi chảy ra đủ để tạo thành một dòng suối nhỏ. Giờ đây, có người ngay trước mặt họ lại đột phá mà không hề hay biết. Đơn giản như ăn cơm, vậy. Loại thiên phú này khiến họ vừa ao ước vừa ghen tị. Đây rõ ràng là kiểu người mà ông trời ưu ái ban cho cơm ăn, còn họ chỉ là những kẻ cố gắng chạy theo cầu xin chút thức ăn mà thôi. Điều làm họ càng cảm thấy sụp đổ hơn là sau khi Tiêu Y đột phá, nàng còn không kịp phản ứng, vẫn tiếp tục múa bút viết văn. Cái này có còn hợp lý không? cứ đột phá mà không biết gì, thế giới này liệu có còn bình thường không? Phương Hiểu, Phương Ngọc và Đường Sách ba người chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong. Người so với người, thật không chịu nổi. Rất nhanh, một đêm trôi qua, mặt trời bắt đầu mọc từ phía chân trời, chiếu những tia sáng vàng óng xuống mặt đất, ánh nắng chiếu lên người Tiêu Y, và lúc đó nàng cũng vừa buông bút, nàng lẩm bẩm, 2 vạn chữ đủ rồi, ta phải xem thử xem việc ca ngợi nhị sư huynh 5 ngàn chữ có đủ hay không. Tất cả mọi người không thể không liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết có nên chửi thề không? 2 vạn chữ nội dung, 4 điểm 1 thiên chương ca ngợi người, chuyện này mà ngươi cũng làm ra được. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười nói, ai, sư muội đối với sư huynh thật là kính yêu, không còn cách nào khác. Hạ Ngữ cũng cảm thấy có chút muốn bật cười, Phương Ngọc và Đường Sách thì càng trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh không biết xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, đánh thức Tiêu Y. Tiêu Y quay đầu lại, nhìn thoáng qua Phương Ngọc và Đường Sách vẫn nằm dài trên đất, rồi nhìn Hạ Ngữ và Phương Hiểu, ngạc nhiên hỏi, Hạ Ngữ sư tỷ, Hiểu tỷ tỷ, các ngươi vẫn chưa về sao? Mọi người không biết phải nói gì, họ cũng đang nhìn nàng biểu diễn đây. Tiêu Y đem mặt bàn giấy cầm lên, lanh lợi đi đến nóc nhà giao cho Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi xem thử. Ta viết xong rồi. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, liếc qua rồi nghiêm túc nói, nói là 5 chữ ca ngợi, vậy mà ngươi vừa mới viết tận 5 ngàn chữ sao? Ngươi viết được bao nhiêu chữ rồi? Tiêu Y lè lưỡi, không nói gì. 5 ngàn chữ, ta đã cố gắng lắm rồi. 5 ngàn chữ là cực hạn, nếu thêm 1 chữ nữa thì ta không chịu nổi. Tốt, nhận lấy đi. Lữ Thiếu Khanh đưa bài tâm đắc lại cho Tiêu Y, rồi chỉ về phía Phương Ngọc và Đường Sách đang nằm dưới sân, nói, vừa lúc ngươi đột phá, đi tìm 2 người bọn họ luyện tay một chút. Cái gì? Ta đột phá sao? Tiêu Y vừa mừng vừa sợ. Ta đi. Cho dù là Hạ Ngữ cũng phải sốc mà chửi bậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, không thể tin được nàng còn chưa nhận ra mình vừa đột phá. Sau một lúc, mọi người vẫn còn ngơ ngác, không biết phải nói gì. Đến khi Đường Sách cúi đầu đập xuống sàn nhà, hắn than thở, quá, quá đáng. Đường Sách muốn khóc, hắn vốn được xưng là thiên tài ở Đường gia, nhưng giờ mới nhận ra cái gì mới gọi là thật sự thiên tài. Tiêu Y cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, càng vui mừng hơn. Quả thực, nàng tiến bộ nhanh hơn so với những gì nàng tưởng tượng. Vui mừng, nàng đứng trên mái nhà, 2 tay chống nạnh, đắc ý cười lớn. Quá tuyệt rồi, đại sư huynh đã giao cho ta nhiệm vụ xong rồi, trở về không cần lo lắng bị đại sư huynh trừng phạt nữa. Tiêu Y vui mừng như một chú chim sơn ca, líu lo ríu rít, tràn đầy niềm vui. Phương Hiểu thấy vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa, phải lên tiếng. Nhìn nàng kia, dường như nàng vui vì không bị đại sư huynh trừng phạt, chứ không phải vui vì đột phá. Hạ Ngữ cũng cười khổ, nàng nhận ra rằng, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nàng rất dễ im lặng. Lữ sư đệ, Tiểu Y muội muội, xem như ta đã gặp người đặc biệt nhất rồi. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Y đang đắc ý, liền một cước đá nàng từ mái nhà xuống sân nhỏ bên dưới, như một gáo nước lạnh dội vào nàng. Người đã vượt qua 6 tháng, 8 tháng mới đột phá lên 2 cảnh giới nhỏ, quá chậm rồi. Về đi, chờ đại sư huynh xem người sẽ bị trừng phạt thế nào. Tiểu Y vốn đang vui mừng rơi xuống đất, nghe xong lời của Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể đứng vững. Bịch một tiếng, nàng ngã nhào xuống đất. Phương Hiểu không nhịn được nữa, lại chửi bậy, quái thai, 3 cái đều là quái thai, Kế Ngôn là quái thai, Lữ Thiếu Khanh là quái thai, Tiêu Y cũng đã thành quái thai. Chắc quái thai lây lan sao, năm gần nhiều quá cuối cùng cũng biến thành quái thai sao. Nàng cảm thấy hối hận khi phải ngồi đây nghe đám quái thai này nói những lời chọc giận. Tiêu Y đứng dậy, vẻ mặt đau khổ. Tiểu Hồng bay tới, líu xíu trên vai Lữ Thiếu Khanh, chỉ về phía Tiêu Y mà cười. Thật là khi đứng trước đại ma vương này, tự nàng đắc ý phách lối thì chẳng khác gì tự tìm lấy đau khổ. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiểu Hồng quá ồn, liền quá ồn ào quá, một tay bắt được Tiểu Hồng ném sang một bên. Tiểu Hồng vội vàng bay lên đậu trên cây, lớn tiếng khiển trách, lại mà nhao nhao, ta sẽ rút lông ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới hài lòng, quay sang Tiêu Y nói, tốt rồi, đi đánh bọn chúng đi, thu dọn chúng một trận. Tiêu Y ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Ngọc và Đường Sách, khiến 2 người cảm thấy một áp lực đè nặng. Phương Hiểu lo lắng, cảm nhận rõ ràng rằng Tiêu Y với cách đột phá đặc biệt này đã khiến họ hiểu rằng Tiêu Y là một kỳ tài và chắc chắn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm. Phương Hiểu bèn quay sang Lữ Thiếu Khanh, cầu xin thay cho Phương Ngọc, Lữ công tử, có thể tha cho bọn họ không? Lữ Thiếu Khanh không ngoài dự đoán, rất nhanh chóng đáp ứng, có thể 3 lựa chọn, 3 chọn 1. Lựa chọn thứ nhất là cùng sư muội ta đánh một trận, nếu thắng có thể rời đi, nếu thua thì mạng sống ở lại. Phương Ngọc và Đường Sách nghe xong, mồ hôi đổ đầy người, cái này tuyệt đối không thể chọn. Lựa chọn thứ hai, đưa cho ta 100 vạn mai linh thạch, nộp rồi thì có thể đi, nếu không thì mạng cũng không giữ được. Phương Ngọc nghe thấy số tiền này, suýt nữa nhảy dựng lên và hét to. 100 vạn, dù Lữ Thiếu Khanh có giết hắn cũng không có đủ. Phương Ngọc là người của Phương gia, nhưng dù cho Phương gia làm ăn giỏi, kiếm được nhiều thì cũng chi ra không ít. Phương Ngọc không biết đi đâu mà kiếm nổi 100 vạn mai linh thạch. Còn cái thứ ba là gì? Phương Ngọc không nhịn được mà hỏi. Lựa chọn thứ hai rõ ràng không thể chọn. Lựa chọn thứ ba, rời khỏi cuộc tranh đoạt gia chủ, ủng hộ muội muội của người làm gia chủ. Lữ Thiếu Khanh nhường cho Phương Hiểu, thân thể nàng chấn động mạnh, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh trở nên khác hẳn. Quả thật như Lữ Thiếu Khanh đã nói, hắn sẽ hết sức giúp đỡ nàng. Thậm chí, trong lòng Phương Hiểu thầm nghĩ, có lẽ từ lúc Ngũ Ca xuất hiện, Lữ công tử cũng đã định làm như vậy. Phương Ngọc lớn tiếng kêu lên, ngươi, ngươi ép buộc ta, đừng có nói linh tinh. Lữ Thiếu Khanh không giận, chỉ ngồi trên nóc nhà, nhìn chân. Ta cho ngươi ba sự lựa chọn, ngươi có thể chọn một, thử hỏi dưới trời đất này, ai hào phóng như ta. Ta làm vậy là vì ngươi muội muội, nếu là người khác, ta đã dùng một tay giết chết rồi. Phương Ngọc nghe vậy thì sắc mặt khó coi, ba lựa chọn này, hắn đều không thể chấp nhận, hắn hiện tại đang bị thương nghiêm trọng, không tự tin, có thể đánh thắng Tiêu Y. Về phần 100 vạn mai linh thạch, hắn cũng không có. Nếu bỏ đi, chẳng phải là công sức tranh đoạt gia chủ trước đó đều ổn phí sao? Làm gia chủ mới có thể có nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Bỏ đi, với thiên phú của hắn, chỉ có thể sống như mọi người mà thôi. Người, người để ta chữa khỏi vết thương, ta lại cùng nàng đấu một trận. Phương Ngọc chỉ vào Tiêu Y nói, Tiêu Y chỉ là trúc cơ 3 tầng, hắn là trúc cơ 7 tầng, chữa khỏi vết thương, hắn tự tin phần thắng rất lớn. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, giọng nói sắc lạnh, ngươi nghĩ ta cho ngươi đánh một trận suýt chết là vì cái gì? Ngươi trong mắt ta còn không bằng một con quái vật. Nếu không phải vì ngươi muội muội, kết quả của ngươi chỉ có thể trở thành sư muội của ta để luyện tập. Nếu không, ngươi đã chết rồi. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng sắc lạnh, ánh mắt băng giá, khiến không gian tắm nắng dưới sân nhỏ trở nên lạnh lẽo, vô cùng tàn nhẫn. Phương Ngọc run lên, toàn thân cảm thấy lạnh buốt, một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng. Đường Sách cũng có cảm giác tương tự. Hắn thấy Lữ Thiếu Khanh giống như một con thú dữ vừa thức tỉnh, đang cười hài lòng khi phát hiện con mồi. Nếu họ không nghe lời, chỉ có thể trở thành những linh hồn chết dưới tay Lữ Thiếu Khanh. Đường Sách vội vàng nói với Phương Ngọc, biểu huynh, được rồi, ngươi không phải là đối thủ của tiền bối. Hiểu hiểu biểu muội có sự hỗ trợ của tiền bối, vị trí gia chủ sẽ không mất đâu. Ngươi thức thời là Tấn Kiệt, vẫn nên ủng hộ hiểu hiểu biểu muội làm gia chủ đi. Hiểu hiểu biểu muội sẽ không phụ lòng ngươi đâu. Đường Sách là thiên tài của Đường gia, được bảo vệ quá mức, đạo tâm của hắn thậm chí còn không bằng Tiêu Y. Đây là lần đầu tiên Đường gia để Đường Sách tự mình ra ngoài lịch luyện, nhưng lần này hắn gặp phải Lữ Thiếu Khanh, một nguyên anh mạnh mẽ và tàn nhẫn. Hắn nhận ra cảnh giới và thực lực của mình trước mặt Lữ Thiếu Khanh không chịu nổi một đòn, hoàn toàn sợ hãi, giữ được một mạng nhỏ còn hơn là ở đây biến thành một xác chết. Phương Ngọc tức giận đến run người, khuôn mặt đầy mỡ nhăn lại nói, ta tìm ngươi đến giúp đỡ không phải để ngươi đến giúp đỡ thuyết phục. Tên biểu đệ này chẳng đáng tin cậy chút nào, trước khi tới còn thề thốt là mình rất lợi hại, kết quả giờ đây thì sao? Quả thực hắn rất lợi hại, nhưng lại sợ nhanh nhất. Đường Sách hỏi lại hắn, biểu huynh, ngươi nói xem, có tiền bối ở đây, ngươi lấy cái gì để tranh với hiểu hiểu biểu muội? Dù là Đường gia có người đến thì thế nào? Phương Ngọc im lặng, quả thực là hắn không có cơ hội gì, trừ khi hắn có thể tìm được một người có thực lực nguyên anh đến giúp, nhưng chuyện này chỉ có thể nghĩ mà thôi. Phương Hiểu biết đây là lúc mình nên ra mặt, nàng nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, có thể cho ta và Ngũ Ca nói vài lời không? Sau khi được đồng ý, Phương Hiểu liền dẫn Phương Ngọc sang một bên để thuyết phục. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi trên mái nhà, hai chân bắt chéo, muốn thở phào một tiếng, nhưng lại phát hiện có một đôi mắt đang nhìn mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền, đôi mắt này không phải ai khác, chính là Hạ Ngữ. Hạ Ngữ đứng dưới đất, ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh trên mái, mỉm cười, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nói, Lữ sư đệ, không ngờ chỉ trong vài tháng ngươi đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Dù Hạ Ngữ cũng tò mò, bởi vì không đến một năm trước, lần đầu tiên nàng gặp Lữ Thiếu Khanh, mời hắn đi tìm bí cảnh. Lúc đó Lữ Thiếu Khanh chỉ là kết đan tầng 7, thực lực còn thấp hơn nàng một bậc, nhưng hiện giờ, hắn đã vượt qua nàng, trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh thở dài, khó lắm, ta cũng không muốn như vậy, chỉ là đi một chuyến du lịch rồi đột phá thôi. Theo Lữ Thiếu Khanh suy đoán, hẳn là ở kết đan tầng 9, vào khoảng một năm trước. Hắn đã đột phá từ từ, nhưng không ngờ lại gặp được một trận chiến hóa thần ở động thiên hung địa, và nhờ đó mà đột phá. Hạ Ngữ một đánh hắn thật, ngươi chỉ trong một năm đã vượt qua ba cảnh giới, lại còn nói là khó. Những người khác tốn mấy năm, vài chục năm, thậm chí cả trăm năm mới đột phá mà chịu sao nổi. Hạ Ngữ tức giận, nhưng sau khi im lặng một lát, nàng nhíu mày, cười khổ nói, không trách được Kế Ngôn sư huynh lại tôn sùng ngươi đến vậy, chỉ có yêu nghiệt mới khiến yêu nghiệt tôn sùng và tin phục. Nữ thiếu khanh cáo kỉnh nói, ngươi đừng tin hắn, hắn nói linh tinh, ta ngoài việc so với hắn đẹp trai thì chẳng có gì bằng hắn. Hắn mới là người lợi hại nhất, nếu ngươi cần giúp đỡ, cứ đi tìm hắn. Hạ Ngữ vừa buồn cười vừa lắc đầu, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có kiểu nói chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh và Hạ Ngữ đang nói chuyện thì Tiêu Y lại cười hì nhảy lên nóc nhà. Nàng nói với Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, nhị sư huynh cũng rất lợi hại, ngươi đừng làm nữa. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi không nói lời nào, ai sẽ cho ngươi cầm điếc. Nói xong, hắn vung tay ra ngoài, rồi lại dùng một cước đẩy Tiêu Y xuống dưới. Hạ Ngữ nhìn Tiêu Y vừa sờ vào mông, rồi ngoan ngoãn chạy sang một bên đợi, khẽ lắc đầu, chỉ có làng tiêu phái mới có thể bao dung được những người như Lữ Thiếu Khanh. Hạ Ngữ bèn hỏi một câu, Lữ sư đệ, các ngươi khi nào thì rời đi? Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Phương Hiểu rồi trả lời, chờ Phương lão bản lên làm gia chủ thì ta sẽ đi. Lần này đến, mục đích chính là giúp Phương lão bản lên làm gia chủ, giờ xem ra chắc chắn sẽ rất nhanh thôi. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, ngươi phiền phức này bắt đầu từ đâu? Ta hận không thể lập tức rời khỏi Lai Thành. Hạ Ngữ trong tay lóe lên ánh sáng, một cái lệnh bài xuất hiện. Tiêu Y nhìn thấy thế, không nhịn được thốt lên một tiếng. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn thấy, nhận ra đó là giấy chứng nhận phỏng vấn nhập học của Trung Châu Học Viện. Hạ Ngữ chưa kịp nói gì thì Tiêu Y đã thốt lên một tiếng. Trong lòng nàng đoán ra ngay, Lữ sư đệ, người của Trung Châu đến tìm ngươi sao? Không có gì phải giấu giếm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, họ đến tìm đại sư huynh. Việc Trung Châu người tìm đến Kế Ngôn không có gì kỳ lạ, nhưng Hạ Ngữ lại chú ý, liền hỏi, Lữ sư đệ, bọn họ có đưa cho người cái bằng chứng nhập học không? Tiêu Y cười hì hì đáp, nhị sư huynh có một cái, nhưng là giành được. Hạ Ngữ ngạc nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại gan dạ đến vậy, Trung Châu người cũng dám đoạt, nhưng nghĩ lại là Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ lại cảm thấy chuyện này có lẽ cũng bình thường, Lữ Thiếu Khanh chẳng có gì phải sợ cả. Hạ Ngữ khẽ lắc đầu, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh với nụ cười khổ trên mặt, nói, Lữ sư đệ, ngươi làm vậy, đến khi đi Trung Châu, e rằng sẽ mang đến phiền phức cho ngươi. Trung Châu người thân phận không tầm thường, đều là người của năm nhà ba phái, đến Trung Châu là vào địa bàn của người khác, dù sao cánh tay vẫn không thể lay chuyển được đùi. Lữ Thiếu Khanh không lo lắng chút nào, cười khinh thường. Trung Châu, ai mà không được, dù sao ta cũng không đi, Trung Châu học viện đâu phải chuyện tốt đẹp gì, thầy giáo ít nhất cũng phải là hóa thần cấp trở lên. Dùng cái đầu mà nghĩ cũng biết, sao ta phải đi Trung Châu làm gì? Thiên Ngự Phòng nằm thi không thơm sao? Hạ Ngữ ngạc nhiên, ngươi không bị đi Trung Châu sao? Nghe nói Trung Châu học viện rất có danh tiếng, nàng cũng không khỏi động lòng, Lữ Thiếu Khanh sao lại không muốn đi? Thế nhưng, tại sao ngươi lại đi cướp cái bằng chứng đó? Hạ Ngữ khó hiểu, nếu ngươi không muốn đi, sao phải mạo hiểm đắc tội với Trung Châu người? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đầy vẻ đáp ý, cướp được rồi thì bán thôi. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi muốn không? Ta có rất nhiều. Hạ Ngữ nghe vậy liền hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn thấy trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện 7 chiếc lệnh bài đồng giống hệt với chiếc nàng đang cầm, ngay lập tức tâm trạng nàng không khỏi loạn một chút, cả người nàng như muốn bay lên mái nhà để hít thở cho tỉnh táo lại. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc, không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh, ngươi có nhiều như vậy sao? Nàng không thể tin nổi. Tiêu Y còn thẳng thắn hơn, hai mắt trừng lớn đến mức như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng lại không thể kiềm chế được, nhảy lên mái nhà, nắm lấy Lữ Thiếu Khanh mà vội vã hỏi, nhị sư huynh, người lấy ở đâu ra nhiều vậy? Tiêu Ý rất hiếu kỳ, cực kỳ tò mò, không thể tưởng tượng nổi nhị sư huynh lại có thể có nhiều như vậy. Còn Hạ Ngữ sau khi lấy lại bình tĩnh, vẫn không thể giấu nổi sự khiếp sợ, chỉ biết nhìn Lữ Thiếu Khanh mà lắc đầu cười khổ. Lữ sư đệ cái này, Hạ Ngữ không biết phải nói gì cho phải. Tiêu Ý vẫn tiếp tục nhảy nhót bên cạnh, giống như một con khỉ con, nhảy qua nhảy lại, nhị sư huynh, nói một chút đi, sao người lại có nhiều như vậy, phiền chết. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, liền đá Tiêu Y xuống khỏi nóc nhà một cách không thương tiếc, cho ngươi một cái, đi sang bên cạnh, đừng đến phiền ta. Tiêu Y vui vẻ bưng lấy một cái, mặt mày hớn hở chạy sang một bên. Hạ Ngữ nhìn cảnh này, càng thêm im lặng, được trao chứng chỉ nhập học quý giá như vậy, dù là nàng có được, cũng sẽ cẩn thận giữ gìn, nhưng trong tay Lữ Thiếu Khanh lại dễ dàng như thế ném đi, tựa như đang đùa với một chiếc xương chó. Lữ Thiếu Khanh còn giữ lại 6 cái lệnh bài, rồi quay sang Hạ Ngữ mà chào hàng. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi xem, có cần không? Ta và ngươi là người quen cũ, vậy một cái 30 vạn mai linh thạch thì sao? Sau mười cốc vốn là nơi giàu có thể bán đi. Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ giữ lại một cái cho Kế Ngôn, còn lại sẽ bán hết. Thế vậy, Hạ Ngữ lại lắc đầu từ chối. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó tận tình thuyết phục. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đừng đau lòng linh thạch mà không mua, ngươi có thể miễn thi nhập học, sư muội người đâu, biện nhu nhu đầu, Nàng không đạt được điều kiện sao? Đến lúc đi Trung Châu, nếu bị hạ bệ thì chẳng phải rất mất mặt sao? Linh thạch có gì tốt đâu, giữ lại cũng chẳng thể sinh con đẻ cái. Hạ Ngữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên lộ ra một nụ cười giàu hoạt. Vậy sao, ngươi không bằng đưa ta một cái, ngươi cũng đừng có xoắn suýt về linh thạch. Nhưng chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng cất kỹ hết lệnh bài, động tác nhanh gọn và quyết đoán, khiến Hạ Ngữ phải ngừng lại. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Hạ Ngữ: "Hạ Ngữ sư tỷ, chúng ta là quen biết nhau, nhưng cũng không đến mức quen thuộc đến mức trò mấy chục vạn linh thạch đâu." Thiêu Y từ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Hạ Ngữ sư tỷ, về chuyện linh thạch này, dù là ta, nhị sư huynh cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ." Hạ Ngữ trở lại vẻ lạnh nhạt, khẽ lắc đầu nói: "Nếu thực lực không đủ, miễn thi nhập học chỉ tổ làm hại nàng ấy." Lữ Thiếu Khanh trong lòng không khỏi cảm thấy kính trọng Hạ Ngữ hơn, có thể nhận ra điểm này, chứng tỏ nhãn lực của nàng không tệ. Lữ Thiếu Khanh quay sang quát Tiêu Y: "Có nghe không, đưa lệnh bài cho ta." "Không cho." Tiêu Y vội vàng thu lại, vỗ ngực nói: "Nhị sư huynh, ngươi yên tâm, khi đi Trung Châu, ta nhất định sẽ không để ngươi mất mặt. Ngươi mất mặt có liên quan gì đến ta? Đến lúc đó để sư phụ giết chết ngươi là được rồi." "Cái kia..." Lúc này, có người cẩn thận mở miệng: "Tiên bối, lệnh bài có thể bán cho ta một cái không?" Mọi người nhìn lại, thấy Đường Sách đứng bên cạnh như một con chim cút, cẩn thận và nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhìn ánh mắt của mọi người, đặc biệt là ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Đường Sách càng cảm thấy lo lắng. Nhưng vừa rồi những lời Lữ Thiếu Khanh và Hạ Ngữ nói lọt vào tai Đường Sách khiến hắn tỉnh ngộ và cảm nhận được đây là một cơ hội ngàn năm có một. Người Trung Châu, học viện Trung Châu, nghe xong liền biết đó là điều cao quý, tương lai rộng mở vô hạn. "Được." Lữ Thiếu Khanh đáp ứng rất nhanh, vượt qua sự mong đợi của Đường Sách, hắn cảm thấy có chút không thể tin được. "Thật sao? Đừng nói nhảm, bán ai cũng vậy thôi." Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, dù là quy nguyên các hay điểm tinh phái, chỉ cần có linh thạch đều có thể mua được. Đường Sách mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại là người dễ dàng như vậy. Vì thế, Đường Sách cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là một tiên bối có tấm lòng rộng lượng, tốt quá. "Ta sẽ lập tức mang đến, tài nguyên của Đường gia đều tập trung vào Đường Sách, cho nên 30 vạn mai linh thạch hẳn mang theo cũng là đủ." "Cái gì? Trên người ngươi có 30 vạn mai linh thạch?" Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể tin được, người trước mặt lại có nhiều linh thạch như vậy. Những người Trung Châu mà hắn biết, còn chưa có ai có số linh thạch như vậy. Lữ Thiếu Khanh bản năng che ngược lại, lòng đau như cắt. Hắn cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé tim mình, nỗi đau không thể diễn tả hết. "Đáng chết, tên gia hỏa này." Lữ Thiếu Khanh tức giận gầm lên: "Ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao không nói sớm cho ta biết? Lần sau gặp những người như vậy, nhất định phải lấy chữ vật giới chỉ trước rồi mới nói tiếp." Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngửa mặt lên trời, cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Lữ Thiếu Khanh rời đi, ở Lai Thành chờ đợi 8 ngày. Trong thời gian đó, Phương Hiểu đã thuyết phục được ca ca và các tỷ tỷ của nàng xác định được vị trí gia chủ. Sau đó, hắn hỏi Phương Hiểu có muốn một chiếc thuyền để cùng Tiêu Y rời đi hay không. Phương Hiểu liền tham gia lễ hội nhưng không tham gia nghi lễ. Sau khi lễ hội của Phương gia kết thúc, Phương Hiểu cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ. Nàng thật sự đã làm được. Từ hôm nay trở đi, nàng chính thức trở thành gia chủ của Phương gia. Và từ giờ, nàng sẽ có được nhiều tài nguyên để phục vụ cho việc tu luyện của mình. Đứng trong sân nhỏ vắng vẻ, Phương Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trăng chiếu sáng, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khuôn mặt nàng, ánh mắt đầy kiên định. Phương Thành là chi chủ Phương gia, nhưng đối với nàng, đây chỉ là sự khởi đầu. Ta sẽ trở nên cường đại, và cũng sẽ khiến Phương gia trở nên mạnh mẽ. Dưới ánh trăng, Hạ Ngữ từ từ xuất hiện, cười chúc mừng: "Hiểu tỷ tỷ, chúc mừng." Hạ Ngữ hiểu rõ những gì Phương Hiểu đã trải qua. Trong số những con cháu của Phương Thái Hà, chỉ có Phương Hiểu không có thực lực từ ngoại gia, lại còn tuổi còn nhỏ, thường xuyên bị ức hiếp. Giờ đây, nàng đã một bước ngoặt lớn, trở thành gia chủ Phương gia. Phương Hiểu mỉm cười, tạ ơn. Sau đó, giọng điệu nàng tràn đầy cảm khái: "Thực ra, tất cả đều nhờ vào Lữ Công Tử. Là Lữ Công Tử đã thuyết phục phụ thân, không để nhiều thế lực chen chân vào, cuối cùng chọn chúng ta." Hạ Ngữ gật đầu, cũng cảm thán. Lữ sư đệ nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng thực tế hắn còn chu đáo hơn ai hết. "Chính xác, từ khi ngươi quyết định nhờ hắn giúp đỡ, ngươi đã thắng." Phương Hiểu không phủ nhận điều này, mặc dù nàng đã bỏ ra không ít tài nguyên, nhưng kết quả thật xứng đáng. "Đúng vậy, thằng..." Hạ Ngữ liếc quanh một lượt rồi ngạc nhiên hỏi: "Sao không thấy Lữ sư đệ và Tiêu Y muội muội đến tham gia lễ?" Mấy ngày qua, Hạ Ngữ không gặp Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, nàng cảm thấy hơi kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh không đến tham gia lễ hội, nhưng Tiêu Y thì ít nhất cũng phải đến chứ. Với tính cách của Tiêu Y, chắc chắn sẽ không bỏ qua một dịp náo nhiệt như vậy. Phương Hiểu hơi giật mình, mặt hơi biến sắc: "Ngữ muội muội, Lữ công tử sáng nay đã rời đi rồi." "Cái gì?" Hạ Ngữ ngây người. Dưới ánh trăng, nàng như một tiên nữ, nhưng vào khoảnh khắc này, vẻ tiên tử ấy lại có chút mơ hồ. Hạ Ngữ ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới tỉnh lại, lộ ra một nụ cười khổ, xem ra Lữ sư đệ đang trốn tránh ta. Hạ Ngữ cảm thấy rất im lặng, nếu là người khác, nàng chắc chắn sẽ cho rằng là do dục vọng hay cố ý muốn thể hiện trước mặt nàng, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại thật sự đang tránh mặt nàng, và lý do hắn làm vậy là để tránh phiền phức. Dù Hạ Ngữ luôn giữ bình thản, nhưng giờ phút này nàng cũng không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Phương Hiểu không biết phải nói gì, những người khác ước gì được gần gũi với Hạ Ngữ, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì dường như muốn tránh xa nàng càng xa càng tốt. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, người ta không khỏi nghi ngờ liệu hắn có thực sự là nam nhân hay không. Dù có phải mộng mị, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ một vẻ phòng tình đặc biệt. Hạ Ngữ an ủi Phương Hiểu, Lữ công tử rời đi, không tham gia buổi lễ là vì không muốn tiếp xúc với Quy Nguyên Các. Hạ Ngữ lắc đầu, Lữ sư đệ không sợ Quy Nguyên Các đâu. Nếu Quy Nguyên Các không thể đạt được lợi ích từ hắn, họ sẽ phải tránh xa Lữ sư đệ mới đúng. Nép đến Quy Nguyên Các, Hạ Ngữ không khỏi hỏi, ta cứ nghĩ hôm nay nhị ca ngươi sẽ làm gì đó. Phương Lâm có quan hệ mật thiết với Quy Nguyên Các, nên hắn chắc chắn không chịu để mình thất bại dễ dàng. Phương Hiểu lắc đầu, biểu hiện trên mặt không thay đổi nhiều. Nàng đã thuyết phục nhị ca của mình rồi, ta đã đồng ý với nhị ca. Khi Quy Nguyên Các quản lý toàn bộ việc buôn bán xung quanh thành trấn, hắn cũng đồng ý với ta. Thực ra, phải cảm ơn Lữ công tử. Phụ thân từng nói Lữ công tử đã uy hiếp nhị ca, không cho phép hắn trở thành gia chủ. Nhị ca cũng không dám không nghe theo uy hiếp của một Nguyên Anh. Nói đi nói lại, cuối cùng lại quay về vấn đề Lữ Thiếu Khanh. Điều này càng chứng tỏ vai trò quan trọng của Lữ Thiếu Khanh trong việc giúp Phương Hiểu đạt được vị trí gia chủ. Lữ công tử hành động lần này chắc chắn khiến Quy Nguyên Các hận hắn thấu xương. Hạ Ngữ cảm thán rồi hỏi tiếp, à, Quy Nguyên Các hiện tại ở đâu? Quy Nguyên Các đã rời đi từ trưa hôm nay. Phương Hiểu nói vậy một cách đơn giản, nhưng Hạ Ngữ sắc mặt hơi thay đổi, không tốt, Lữ sư đệ có thể gặp nguy hiểm rồi. Quy Nguyên Các vốn hành động rất bá đạo, lần này họ nhất định phải làm gì đó để ngăn Phương gia gia chủ thành công. Họ đã phái một Nguyên Anh để áp chế tình hình, nếu Lữ Thiếu Khanh thất bại, Quy Nguyên Các chắc chắn sẽ hận hắn thấu xương. Nếu Lữ Thiếu Khanh xuất thân từ một môn phái nhỏ, Quy Nguyên Các sẽ không ngần ngại tiêu diệt hắn và cả môn phái của hắn. Nhưng vì Lữ Thiếu Khanh là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Phái, Quy Nguyên Các không dám công khai đối đầu với hắn. Tuy nhiên họ sẽ bí mật hạ thủ, là đại đệ tử của Song Nguyệt Cốc. Hạ Ngữ hiểu rõ Quy Nguyên Các hơn ai hết, Thôi Lôn từ lâu đã không đi, và hắn đi theo đúng lúc Lữ Thiếu Khanh rời đi. Phương Hiểu do dự nói, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Hạ Ngữ lắc đầu, giọng điệu khẳng định, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ nghiêm túc. Không phải trùng hợp đâu. Với tính cách của Lữ sư đệ, khi hai bên đụng độ, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Khoảng cách ở đây gần Quy Nguyên Các, rất bất lợi cho Lữ sư đệ, ta phải đi giúp hắn. Nói xong, Hạ Ngữ liền lách người rời đi, để lại Phương Hiểu một mình. Phương Hiểu nhìn theo hướng nàng đi, thở dài một hơi. Với thực lực của nàng, cho dù có muốn giúp đỡ cũng không thể làm gì được. Nếu không cố gắng, sợ rằng những ngày này sẽ ngày càng xa vời. Lữ Thiếu Khanh nằm trên phi thuyền, đây là chiếc phi thuyền mà Phương Hiểu đã đưa cho hắn. Phi thuyền bay qua bầu trời, tuy nhiên tốc độ cũng không nhanh lắm. Tiêu Y ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, nhìn thấy phi thuyền bay với tốc độ chỉ bằng một nửa bình thường, không nhịn được liền chạy vào trong khoang thuyền hỏi, nhị sư huynh, có muốn tăng tốc một chút không? Không cần, cứ thế này, nếu nhanh quá thì Quy Nguyên Các các người sẽ không đuổi kịp được. Lữ Thiếu Khanh đáp, khiến Tiêu Y giật mình. Quy Nguyên Các, bọn họ tới làm gì? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh mở mắt ra, tức giận mắng, tới làm gì? Đương nhiên là tới giết chết người, cái tên đáng ghét kia. Tiêu Y hiểu ra ngay, nhị sư huynh, người đã chuẩn bị kế hoạch từ trước khi ở Lai Thành sao? Trong lòng Tiêu Y vô cùng bội phục, không hổ là nhị sư huynh. Cái gì mà kế hoạch? Quy Nguyên Các trên tay ta bị lỗ vốn, bọn họ tức giận chỉ muốn đến giết người diệt khẩu thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp, không hề bận tâm tới Quy Nguyên Các sẽ làm gì. Hắn đã quyết định, bọn nào đến thì giết bọn đó, một người giết một, một đôi giết hai. Từ khi Lôn ra hiệu cầu khăm tấn công Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh đã quyết định sẽ không tha cho hắn. Tiêu Y không khỏi lo lắng hỏi, nhị sư huynh, nếu đối phương có hai Nguyên Anh thì sao? Lữ Thiếu Khanh bình thản đáp, nếu có hai Nguyên Anh, ta sẽ cầm đầu ngươi như con heo đi đầu hàng. Sau khi phi thuyền rời khỏi Lai Thành mấy ngày, Lữ Thiếu Khanh ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, đứng ở mũi thuyền, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là một khu rừng cây thanh thản, tươi tốt, rất ít người qua lại. Tòa thành trì gần nhất cách đây hơn 200.000 dặm. Thời tiết hôm nay trong lành, ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng, chiếu sáng lên màu xanh lá cây, tạo thành một ánh sáng bạc dịu dàng. Lữ Thiếu Khanh thẩm nghĩ trong lòng, chắc là không sai đâu. Trên đường đi, hắn không vội vã, cố ý để lại một vài dấu vết. Nếu Thôi Lôn muốn đuổi theo, trừ khi hắn ngu, nếu không sẽ không thể bỏ qua những dấu vết này. Lữ Thiếu Khanh rút mặc quân kiếm ra, vừa ra khỏi vỏ, kiếm kêu lên một tiếng, vòng quanh người Lữ Thiếu Khanh vài vòng, đồng thời phát ra một luồng oán khí. Lữ Thiếu Khanh gảy kiếm một cái, để người đợi trong giới chỉ chữ vật mà ngủ cho yên đi. Tiêu Y từ trong khoang thuyền thò đầu ra, nhị sư huynh, bọn họ tới rồi sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không biết, ngươi bay xa một chút, ta ở đây đợi bọn họ. Nói xong, hắn dưa mặc quân kiếm lên, lao vút lên trời. Thôi Lôn dẫn theo đồ đệ cha Lương Tuấn và mấy đệ tử của Quy Nguyên Các ngồi trên một chiếc phi thuyền đuổi theo phía sau. Đuổi suốt mấy ngày, cha Lương Tuấn cảm thấy lo lắng, sư phụ, hắn có thể đã chạy xa rồi không? Trong số mọi người, cha Lương Tuấn là người có sát tâm mạnh mẽ nhất đối với Lữ Thiếu Khanh, thậm chí còn mạnh hơn cả sư phụ Thôi Lôn. Thôi Lôn không hề lo lắng, yên tâm, hắn trốn không thoát đâu, ta đã nắm được hành tung của hắn. Dọc theo đường đi, có không ít thành trì, qua hôm nay, sẽ vào một khu rừng hiếm người qua lại, đến lúc đó đuổi kịp hắn là được. Cha Lương Tuấn trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, như vậy rất tốt, không biết môn phái có phái trưởng lão nào đến đây không, chúng ta có cần chờ không? Cha Lương Tuấn hỏi, Thôi Lôn mở to mắt, hừ một tiếng, chờ hắn làm gì? Hẳn là ngươi không tin vào thực lực của ta, là sư phụ sao? Cha Lương Tuấn vội vàng cúi đầu, đồ nhi không dám, thu hồi cái lo lắng không cần thiết của ngươi. Thôi Lôn ngữ khí có chút bất mãn, ta nói có thể giết hắn, thì chắc chắn sẽ giết được. Cha Lương Tuấn bị giáo huấn không dám ngẩng đầu, hắn tìm lý do cho mình, ta chỉ là lo lắng có thể có cạm bẫy gì đó. Cạm bẫy? Thôi Lôn nghe xong thì cảm thấy rất buồn cười, nếu hắn biết ta ở phía sau, chỉ có thể chạy trốn chật vật, sao còn dám đối mặt với ta. Nhưng ngay khi Thôi Lôn vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hắn vung tay lên, cuốn lấy cha Lương Tuấn, biến mất ngay tại chỗ. Một luồng kiếm khí cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức chia chiếc phi thuyền của Quy Nguyên Các thành nhiều mảnh. Những đệ tử của Quy Nguyên Các chưa kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp vang lên, tất cả đều bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn. Thôi Lôn và cha Lương Tuấn trốn sang một bên, nhìn phi thuyền bị phá hủy, sắc mặt hắn tái nhợt, không nói nên lời. Kiếm khí mang theo kiếm ý mà hắn rất quen thuộc chính là Lữ Thiếu Khanh, chỉ mới vừa nói rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ phải vất vả chạy trốn, ngay sau đó Lữ Thiếu Khanh đã để hắn bị một nhát kiếm, tổn thương không lớn nhưng sự nhục nhã lại rất mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh đang ở trên cao, cách hắn mấy vạn mét, như một con kiến nhỏ bé. Trong tầm mắt của Thôi Lôn, hắn rất rõ ràng nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đang đợi hắn ở đây. Một ý nghĩ xấu xuất hiện trong lòng Thôi Lôn, và hắn cảm nhận được một dự cảm không lành. Sư phụ, cha Lương Tuấn cũng bị dọa sợ, nếu như không phải Thôi Lôn kéo hắn ra, hắn cũng sẽ giống như những sư đệ khác, bị xé thành từng mảnh bay tứ tung. Ngươi đứng đó đợi đi, ta đi giết hắn. Thôi Lôn cắn răng, sát ý dâng trào. Lữ Thiếu Khanh không những không chạy trốn, mà còn dám đợi ở đây, trắng trợn khiêu khích hắn. Thôi Lôn tiến lên trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt nhìn hắn như một con sói đói. Ngươi thật to gan, dám ở đây đợi ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay xuống dưới, nhìn đi, ta đã chọn nơi chôn thân cho ngươi sao? Cảm thấy thế nào? Thôi Lôn cười lạnh, giống như một con sói gian xảo, ánh mắt đầy âm mưu nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Đáng tiếc, đây mới chính là nơi chôn thân của ngươi, ngươi quá tự kiêu. Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng chỉ vì bước vào Nguyên Anh thì có thể vô địch thiên hạ sao? Ta nói cho ngươi biết, Nguyên Anh cũng có sự khác biệt. Nói xong, Thôi Lôn hét lớn, nhận cái chết đi. Kiếm của hắn xuất hiện trong tay, kiếm quang lóe lên, linh lực cuồng bạo lan tỏa khắp khu vực vài dặm. Một ánh sáng lục sắc chớp lên, một con cự long màu xanh xuất hiện, kiếm ý hóa thành hình, mộc thuộc tính kiếm ý hóa thành thanh long, gào thét một tiếng, to lớn và hùng vĩ, nanh vuốt sắc bén vươn ra tấn công về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khẽ lắc đầu, nở nụ cười tự tin, kiếm mập quân vung lên, kiếm ý cũng hóa thành hình. Một thần điểu khổng lồ xuất hiện, bao phủ bởi ngọn lửa cháy bỏng, xoay vòng giữa không trung. Thần điểu từ trên cao lao xuống, đôi chảo sắc bén vươn ra, bắt lấy thanh long đang gào thét, vô số kiếm ý biến thành hỏa diễm bùng phát, trong nháy mắt nuốt chửng thanh long. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hùng vĩ kia đã biến mất, chỉ còn lại một làn khói trắng bay tán loạn. Lúc này, dường như thanh long vừa rồi không phải là một con rồng, mà chỉ là một con sâu ăn lá yếu ớt. Sắc mặt Thôi Lôn thay đổi, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh sở hữu hỏa thuộc tính, nhưng hắn cũng tự tin với cảnh giới và thực lực của mình mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Không ngờ kiếm ý của hắn lại không thể phát huy tác dụng trước kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm trong tay, cười nhạt nhìn Thôi Lôn, ngươi nói đúng, Nguyên Anh với Nguyên Anh quả thật có sự khác biệt. Sắc mặt Thôi Lôn lập tức thay đổi, hắn kịp phản ứng và chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, trước đó người ở Lai Thành cố tình giấu giếm thực lực phải không? Lữ Thiếu Khanh cười một cách vui vẻ, như thể đang đùa nghịch với một đứa trẻ. Không phải vậy sao? Ngươi có đuổi kịp sao? Các ngươi, Quy Nguyên các ngươi thật đáng ghê tởm, luôn lấn át kẻ yếu mà sợ kẻ mạnh. Ta không thể giả vờ yếu đi một chút, vậy mà ngươi lại dám đến đây sao? Thế nào, ta diễn như vậy có thể nhận thưởng không? Thôi Lôn nhìn thấy nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, hắn bỗng cảm thấy buồn nôn, chỉ muốn nhổ ra vài ngụm máu. Ở Lai Thành, Lữ Thiếu Khanh đã đối xưởng với hắn, hắn vốn cho rằng đã nhìn thấu được thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Ai ngờ Lữ Thiếu Khanh lại tinh danh như vậy, cố tình diễn kịch trước mặt hắn. Thôi Lôn đã gần 200 tuổi, vậy mà lại bị một tên tiểu tử chưa đầy 20 tuổi lừa gạt, nói ra thật mất mặt. Bây giờ, cách duy nhất để cứu vãn thể diện của hắn là giết chết tên hỗn đản này, đi chết đi. Thôi Lôn gầm lên, không còn muốn tranh đấu với Lữ Thiếu Khanh nữa, ta sẽ dùng chiêu thức mạnh nhất của mình để giết ngươi. Một luồng linh lực màu xanh bàng bạc tỏa ra, trong phạm vi 10 dặm, cây cối xung quanh đột ngột bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, hàng ngàn cây cối như được kích thích bởi một loại xuân dược, chúng nở hoa, vươn cành, phát triển mạnh mẽ. Mộc Linh Chu Tà, một hình dáng khổng lồ dần dần xuất hiện, bóng dáng to lớn vừa xuất hiện, lập tức cuồng điên hấp thụ linh khí, thân thể khổng lồ như một hắc động không đáy, điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh. Bóng hình to lớn dần dần hiện lên rõ ràng, đó là một con quái vật hình người khổng lồ. Mặt mày dữ tợn, đôi mắt trống rỗng khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Cái miệng xanh lè với những chiếc răng nanh càng làm tăng thêm sự kinh hãi. Áo giáp sáng xanh lấp lánh, trên tay cầm một thanh đại đao khổng lồ, lưỡi đao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chịu chết đi, Thôi Lôn sắc mặt tái nhợt, triệu hồi Mộc Linh ra, tiêu tốn rất nhiều linh lực, nhưng hắn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Đây là chiêu thức mà hắn tự hào, uy lực vô cùng mạnh mẽ, giết hắn cho ta. Mặc dù Mộc Linh có thân hình khổng lồ nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Cầm thanh đại đao khổng lồ, Mộc Linh vung mạnh một đao xuống Lữ Thiếu Khanh. Tiếng xé gió vang lên, đao chém xuống mạnh mẽ, lực lượng khủng khiếp như muốn xé rách không gian. Lữ Thiếu Khanh không dám đối diện mà ngăn cản. Con quái vật này có lực lượng quá lớn, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Nếu đối đầu trực tiếp, e rằng chỉ một đao đã bị chặt thành thịt nát. Lữ Thiếu Khanh lập tức thi triển thuấn di, xuất hiện ngay sau lưng Mộc Linh, rút mặc quân kiếm, tung ra một đòn kiếm mạnh mẽ, lưỡi kiếm sáng lấp lánh, mang theo kiếm ý cuồng bạo và nóng bỏng, đánh mạnh vào người Mộc Linh. Tuy nhiên, chiêu này không có hiệu quả như mong muốn, lưỡi kiếm chỉ để lại một vết cháy nhỏ trên lớp da ngoài của Mộc Linh. Mộc Linh phản công ngay lập tức, không cần quay đầu, đại đao đã vung tới với tốc độ nhanh như chớp. Phiền phức, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tiếp tục né tránh. Cảm giác hiện tại giống như một con chim nhỏ bị vây quanh bởi một con voi khổng lồ. Không hỏa, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, thi triển thức đầu tiên của Ly Hỏa Kiếm Quyết. Đột nhiên ngọn lửa bùng lên dữ dội, như sóng biển cuốn lấy Mộc Linh, nuốt chửng hắn. Ánh lửa bùng lên mạnh mẽ, làm sáng rực cả một vùng. Tuy nhiên, trong ngọn lửa bùng cháy, một ánh sáng xanh lóe lên, lưỡi đao khổng lồ của Mộc Linh xuyên qua ngọn lửa, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ta sẽ giết người, Mộc Linh hét lên. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác ngoài việc né tránh. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện ở một khoảng cách xa. Nhìn thấy Mộc Linh, Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy đau đầu. Không hổ là trưởng lão của Quy Nguyên Các, xuất thân quân chính quy, mạnh mẽ hơn nhiều so với những tán tu như Phiền Hà. Ha ha, sao rồi, Thối tiểu tử, xem ngươi làm sao bây giờ. Thôi Lôn cười to, giọng mang theo sát khí nặng nề, nhận lấy cái chết. Thôi Lôn tiếp tục cười ha ha, chỉ huy Mộc Linh tiếp tục tấn công. Ở xa, Cha Lương Tuấn quan sát trận chiến và thấy sư phụ mình đang chiếm ưu thế. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, hắn vô tình nhớ lại cây quạt xếp bị Lữ Thiếu Khanh gãy, tâm trạng chợt trầm xuống. Nhìn xung quanh, hắn hừ một tiếng. Hắn còn có một sư muội, đi chặn nàng lại, không thể để nàng trốn thoát. Thôi Lôn khống chế Mộc Linh liên tục tấn công Lữ Thiếu Khanh. Mộc Linh có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ vô cùng nhanh, khiến Lữ Thiếu Khanh trong một thời gian dài không thể làm gì được. Hắn đã nhiều lần nghĩ đến việc vượt qua Mộc Linh để giết chết Thôi Lôn, nhưng cuối cùng phát hiện không thể, đành phải từ bỏ. Xem ra chỉ có thể đánh bại cái con quái vật này thôi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, vừa rồi Ly Hỏa Kiếm Quyết thức thứ nhất không hiệu quả mấy, thử chiêu thứ hai xem sao. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh lại trở nên lạnh lùng, như thể hắn đã hóa thành kiếm tiên, bay thẳng lên trời. Mặc quân kiếm xẹt qua một quỹ tích huyền bí, thi triển Ly Hỏa Kiếm Quyết thức thứ hai, thiên tinh hỏa. Trên bầu trời, mặt trời dường như mờ đi một chút, và vô số đốm lửa tựa như từ trên trời giáng xuống bất ngờ hiện ra. Chúng giống như những con tinh linh nhỏ, chập chờn trong gió, nhìn vừa đáng yêu lại đầy kỳ bí. Những đốm lửa này như suối nước hội tụ, lại bao phủ Mộc Linh trong biển lửa vô tận. Ngọn lửa với nhiệt độ cao tỏa ra, cùng bạo đốt cháy mọi thứ. Kiếm ý khuấy động trong không gian, mang theo khí thế mạnh mẽ, phá hủy mọi thứ xung quanh. Thôi Lôn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng tấn công, không khỏi cười lớn. Ngươi nghĩ dùng lửa là có thể giải quyết Mộc Linh sao? Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Thôi Lôn thay đổi. Hắn cảm nhận được rằng Mộc Linh, vốn có mối liên hệ mật thiết với mình, đang bị tổn thương. Cảm giác này khiến hắn nhận ra rõ ràng Mộc Linh đang suy yếu, thực lực giảm sút. Thôi Lôn hoảng hốt, không, không thể nào. Khi Mộc Linh lao ra khỏi biển lửa, Thôi Lôn thấy bộ giáp của Mộc Linh đã bị hỏa diễm làm tan chảy một phần lớn, chỉ còn lại vài mảnh vụ dính trên người, lộ ra thân thể màu xanh biếc. Ngay cả cây đại đao của Mộc Linh cũng bị cháy thành vài lỗ thủng, mất đi hào quang xanh mượt. Thôi Lôn trong lòng đầy kinh hãi, sự cảm không ổn càng trở nên mãnh liệt. Không thể nào, thực lực của hắn mạnh hơn mình sao? Thôi Lôn hiểu rõ, Mộc Linh là một thực thể có thực lực ngang nguyên anh, trừ phi là người có thực lực siêu phàm, nếu không thì không thể làm gì được nó. Thế nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ một kiếm đã khiến Mộc Linh bị tổn thương nghiêm trọng. Ngươi, Thôi Lôn không thể thốt nên lời. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, cùng thế giới này nói lời tạm biệt đi. Nói xong, mà quân kiếm bùng lên ánh sáng chói lọi, tỏa ra quang mang trắng rực rỡ. Ly Hỏa Kiếm Quyết thức thứ ba, Ly Hỏa Phần Thiên. Trong ánh mắt hoảng sợ của Thôi Lôn, Lữ Thiếu Khanh vung kiếm xuống, như thể mở ra một thế giới mới. Mặt trời trên trời sụp đổ, bạch sắc hỏa diễm nhanh chóng lan ra, phủ kín toàn bộ bầu trời, ngọn lửa trắng như muốn thiêu đốt cả trời và đất, hủy diệt tất cả phía dưới. Mộc Linh dường như cũng cảm nhận được sự đe dọa lớn lao, phát ra quang mang màu thanh sắc, răng nanh mọc đầy, há miệng gầm thét lớn, ánh sáng trắng và xanh va chạm mạnh mẽ, phát ra tiếng vang kinh hoàng, tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi, mặt đất rung chuyển, từng vết nứt xuất hiện, các ngọn núi bị phá hủy, vô số động vật gào thét biến mất trong cơn sóng khủng khiếp. A, Thôi Lôn hét lên thảm thiết. Tinh thần của hắn và Mộc Linh gắn liền với nhau, tiếng kêu của hắn là dấu hiệu cho sự hủy diệt của Mộc Linh. Ánh sáng xanh bị ngọn lửa trắng nuốt chửng. Thôi Lôn kêu thảm, ngọn lửa dữ dội lập tức bao trùm lấy hắn, thân thể hắn trong ngọn lửa trắng như tuyết đông gặp ánh nắng mặt trời, nhanh chóng tan rã. Huyết nhục của hắn tiêu tán, xương cốt cũng bị hòa tan. Thôi Lôn dùng hết sức để thúc giục linh lực trong cơ thể, cố gắng điều động mọi lực lượng để ngăn chặn, nhưng tất cả đều vô ích. Trong biển lửa cuồng bạo, kiếm ý hung bạo xen lẫn trong từng chiêu thức, Thôi Lôn chỉ còn lại Nguyên Anh trốn thoát. Thân thể của hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Nguyên Anh lảo đảo chạy thoát. Nguyên Anh của Thôi Lôn đầy vẻ hoảng sợ, khí tức suy yếu, thiếu chút nữa thì bị chôn vùi cùng một chiêu kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Đây tuyệt đối không phải là thiên cấp công pháp. Nguyên Anh của Thôi Lôn hoảng sợ kêu lên, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện, bàn tay lớn nắm chặt Nguyên Anh của hắn, không để hắn có cơ hội thoát thân. Thôi Lôn, với tu vi Nguyên Anh, sắc mặt hoảng sợ cực độ, liều mạng dãy giụa, muốn thoát ra, nhưng bất lực, vì trong cuộc tấn công vừa rồi, hắn đã bị thương nghiêm trọng, không thể phản kháng hay ngăn cản gì. Lữ Thiếu Khanh dùng tay như chiếc kìm sắt, chặt chẽ giữ lấy hắn, khiến hắn không thể nghĩ đến chuyện trốn thoát. Thôi Lôn càng lúc càng sợ hãi, vội vàng la lên, chậm, chậm đã. Lữ Thiếu Khanh mặt không chút biểu cảm, lười biếng nghe hắn nói nhảm. Một cỗ thần thức mạnh mẽ đảo qua, khiến Thôi Lôn lại kêu lên một tiếng thảm thiết, thương tích nặng nề khiến hắn không thể ngăn cản được cỗ thần thức công kích này, và ý thức của hắn ngay lập tức bị xóa bỏ. Một trưởng lão của Quy Nguyên Các, vậy mà đã bị hạ gục như thế, Nguyên Anh của hắn giờ đã trở thành năng lực thuần túy bị hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, rồi nói thầm. Mịch Tử lại lớn lên thêm một chút, với tiến độ này, không lâu nữa sẽ có thể tiến vào tầng 2 cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, Ly Hỏa Kiếm Quyết thức thứ ba đối với hắn mà nói là một sự tiêu hao rất lớn. Thần niệm quét qua, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lại trở nên lạnh lẽo, hắn bắt đầu lên tiếng, muốn chết. Thân ảnh hắn biến mất, Tiêu Y đứng ở mũi thuyền, theo dõi từ xa cuộc chiến giữa nhị sư huynh và Thôi Lôn, cuộc chiến giữa các tu sĩ Nguyên Anh, cho dù chỉ là một chút dư ba, Tiêu Y cũng không thể chịu nổi, vì vậy, nàng đã lùi ra rất xa, ở đây chỉ còn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của cả hai bên. Khí tức của cả hai đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, như mặt trời rực rỡ, từ xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, nhị sư huynh cố lên, giết chết bọn người Quy Nguyên Các. Tiêu Y nắm chặt tay, không có chút thiện cảm nào với Quy Nguyên Các, họ hành động bá đạo, lại còn dám ức hiếp bọn nàng, thật đáng chết, ha ha, khẩu khí thật lớn, giết chết bọn chúng. Thân ảnh cha Lương Tấn xuất hiện, đứng trên thuyền, giống như một con hồ ly gian xảo, cười lạnh nhìn Tiêu Y. Tiêu Y ngay lập tức đề phòng, ngươi muốn làm gì? Cha Lương Tấn tu vi kết đan kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Y. Tiểu Hồng cũng đứng lên từ đầu Tiêu Y, lông xù lên, nhìn chằm chằm vào cha Lương Tuần. Một người và một chim, thực lực đều là trúc cơ kỳ, mà kết hợp lại vẫn không phải là đối thủ của cha Lương Tuấn. Cha Lương Tuấn thấy vậy càng thêm buồn cười, hắn chỉ vào Tiểu Hồng. Ngay cả một con súc sinh có lông tơ cũng dám phách lối như vậy, cười cười nghĩ đến hành động của Lữ Thiếu Khanh đối với hắn. Nụ cười của cha Lương Tuấn biến mất, khuôn mặt trở nên hung ác dữ tợn. Phách lối người cuồng vọng, nuôi súc sinh cũng là phách lối cuồng vọng, đáng chết. Hắn đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một người như Lữ Thiếu Khanh, kẻ càn rỡ như vậy. Hành động của hắn đã khắc sâu ấn tượng trong tâm trí hắn, một ấn tượng mà cả đời hắn sẽ không bao giờ quên. Cảm nhận được sát ý của cha Lương Tuấn, Tiêu Hy trong lòng cảm thấy rất lo lắng, nàng chỉ tay về phía xa và quát, ngươi hãy thức thời, tốt nhất là bây giờ chạy đi, càng xa càng tốt, sau khi nhị sư huynh của ta trở lại, ngươi sẽ chết chắc, ha ha. Cha Lương Tuấn lúc này đang nắm chắc phần thắng, nghe lời này lại không nhịn được cười lớn, hắn còn có thể trở về sao, sư phụ ta đã đến, hắn nhất định không thể trốn thoát, chắc chắn hai người các ngươi sẽ chết ở đây, biến thành cỏ dại phân bón. Cha Lương Tuấn tự tin vào sư phụ của mình, Tiêu Y cũng rất tin tưởng vào nhị sư huynh của mình. Nàng không nghi ngờ chút nào rằng nhị sư huynh sẽ thắng thôi luôn. Nhị sư huynh của nàng luôn tính toán cẩn thận, chưa bao giờ làm việc mà không chắc chắn. Một khi nhị sư huynh đã dám đưa thôi luôn đến đây, thì có nghĩa là hắn đã chắc chắn giết được thôi luôn. Nàng hiện tại chỉ cần làm một việc duy nhất, trì hoãn thời gian cho đến khi nhị sư huynh đại thắng quay về. Tiêu Y nhanh chóng suy nghĩ cách trì hoãn, rồi tỏ vẻ khinh miệt, cười lạnh một tiếng. Ngươi có dám ở đây chờ ta đánh nhau không? Cha Lương Tuấn cười lạnh, muốn trì hoãn thời gian sao? Tiêu Y trong lòng giật mình, cảm thấy tâm tư của mình sao lại dễ dàng bị phát hiện như vậy. Nàng nghĩ đến biện pháp khác để trì hoãn, nhưng chưa kịp nghĩ ra, cha Lương Tuấn lại nói, để người không có hy vọng, tại sao lại chờ ở đây? Tiêu Y nhìn vào mắt cha Lương Tuấn, bỗng nhiên cảm thấy thương hại, người này thật sự là kẻ ngu ngốc, cả Quỳ Nguyên Các này cũng toàn những kẻ đầu óc như vậy sao? Biết rõ nàng đang cố gắng trì hoãn thời gian, vậy mà vẫn không ngừng hành động một cách hấp tấp, làm sao mà đầu óc lại có thể như vậy? Cha Lương Tuấn nhận thấy ánh mắt của Tiêu Y, tức giận nói, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Ngươi thật sự cho rằng nhị sư huynh của ngươi có thể thắng sao? Đừng có mơ mộng giữa ban ngày. Ngay khi cha Lương Tuấn vừa dứt lời, một tiếng nổ mạnh từ xa truyền đến, dù khoảng cách rất xa, sóng xung kích của nó vẫn mang theo một chút uy lực. Tiêu Y nhìn quanh, thấy cây cối xung quanh bị đổ và gãy, và sắc mặt nàng tái nhợt vì phải chống đỡ với sóng xung kích này. Cha Lương Tuấn cười càng vui vẻ, ha ha, uy lực như vậy, đừng nói là nhị sư huynh của ngươi không đánh lại, có khi tự bạo rồi cũng nên. Tiếng nổ qua đi, khí tức của cả Thôi Lỗ lẫn Lữ Thiếu Khanh đều biến mất. Nhìn tình hình, có vẻ như cuộc chiến đã kết thúc. Tiêu Y hừ một tiếng, coi thường, ngươi cứ cười đi, cười thoải mái đi, đợi một lúc nữa sẽ có lúc ngươi khóc. Thật sao? Cha Lương Tuấn bắt đầu cảm thấy không vui. Hắn không quen nhìn Tiêu Y với vẻ mặt đầy tự tin như vậy, hắn chỉ muốn thấy nàng lo sợ, hoảng hốt, để hắn có cảm giác thỏa mãn như mèo đùa chuột. Tiêu Y lại không cảm thấy thỏa mãn như vậy, nàng luôn tràn đầy tự tin, chắc chắn rằng nhị sư huynh của nàng nhất định sẽ đánh bại sư phụ của hắn. Ta hiện tại có thể khiến ngươi khóc trước. Cha Lương Tuấn, giống như một đứa trẻ giận dữ vì không được người khác ngưỡng mộ, mặt đỏ lên, muốn đánh Tiêu Y. Tiêu Y lo lắng, cảm thấy có thể sẽ bị mắng chửi, nhưng nàng vẫn cúi đầu, giữ im lặng. Tuy nhiên, vào lúc này, nàng cảm giác được Tiểu Hồng trên đầu nàng buông lỏng và nằm xuống. Tiêu Y mừng rỡ, vì Tiểu Hồng chính là một tình vũ biểu. Hình dáng này của Tiểu Hồng có nghĩa là nhị sư huynh của nàng đã thắng, có lẽ lúc này đang ẩn nấp ở đâu đó quan sát trận chiến. Nghĩ đến đây, Tiêu Y quay sang cha Lương Tuấn nói, nhị sư huynh của ta thắng rồi, ngươi bây giờ có thể tự đào hố mà chôn, lập bia mộ cho mình, đến lúc đó ta sẽ miễn phí giúp ngươi chôn. Ha ha, cha Lương Tuấn giận dữ mà cười, hắn quay lại sao? Hắn có thể quay lại sao? Ta hiện tại sẽ đưa ngươi lên đường. Cha Lương Tuấn cười nham hiểm, không được, trước tiên phải bắt được ngươi. Nếu như hắn không chết, ta có thể lợi dụng ngươi để uy hiếp hắn. Cha Lương Tuấn lộ vẻ mặt dữ tợn, chuẩn bị ra tay. Thật sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, như thể cha Lương Tuấn vừa bước vào hầm băng. Ta cũng muốn xem ngươi làm thế nào uy hiếp ta. Cha Lương Tuấn thân thể cứng ngắc, chật vật quay đầu lại,